Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 457 của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2381, Chuyện Luân Vương. Một bên thế giới thì lửa đỏ quay cuồng. Ở bên trong đó, vô số hắc khí biến thành khô lâu, dường nành mua vút, gào thét, bay lượn. Một bên thế giới thì tràn ngập một màu xanh biếc. Bên trong đó lại là chằng chịt bóng dáng của cây cối và các loại dây leo. Vô số cánh bướm năm màu phất phơ lay động. Hai thế giới lấy một dây tuyến nào làm trung tâm, không ngừng va chạm vào nhau như thủy triều. Hoặc là lửa đỏ khiến cây cối và những cánh bướm biến thành tro bụi, hoặc là cây cối và dây leo biến thành khổng lồ trong biển lửa, cuốn theo vô số khô lâu vào bên trong, biến chúng thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Mặc dù hai thế giới hoàn toàn khác nhau, va chạm nhau rất dữ dội, tại trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng chuyển động không ngừng. Nhưng là không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dường như tất cả mọi người trước mắt chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Thú vị thật. Hai người bọn họ cũng rất lợi hại. Cả hai vậy mà có thể sử dụng pháp môn thúc giục một ít linh vực. Mặc dù chỉ là một chút da lông bên ngoài, nhưng tu sĩ đại thừa bình thường chắc chắn không thể chống lại. Kim Nhi, người đi giết con thằng lằn kia, còn tên quỷ vương này giao cho ta. Hai mắt Hàn Lập sáng ngời, sau khi tự mình lẩm bẩm hai câu, liền đột nhiên ra lệnh một cách lạnh lùng. Trong ánh mắt của người tí hon màu vàng bên cạnh lóe lên một tia lạnh lẽo, gật đầu. Sau đó ngay lập tức cả người hóa thành một cầu vồng màu vàng kim, lao thẳng tới con thằng lằn hai đầu khổng lồ. Bản thân Hàn Lập thì cả người cũng lại ngay tại chỗ. Từ bên trong vô số vòng cung màu bạc lượn lờ, hắn biến thành một con lôi bằng dài hơn trăm trượng, hai cánh khẽ vỗ, lập tức có một cơn lốc lao thẳng xuống biển máu ở phía dưới. Ngay trong nháy mắt, khi màn sáng bị vỡ, vốn vàng tâm phượng và bộ xương màu trắng đang đấu pháp với nhau, tự nhiên ngay tức khắc cả hai đều phát hiện được sự hiện diện của Hàn Lập và Phệ Kim Trùng. Vàng tâm phượng tất nhiên quá sức vui mừng, nhưng bộ xương màu trắng do âm ti quỷ vương biến thành thì trong lòng cả kinh, lại thấy Phệ Kim Trùng vương và lôi bằng do Hàn Lập hóa thành từ trên trời giáng xuống, tất nhiên sẽ không ngồi im như lúc trước để bó tay chờ chết. Ngọn lửa màu lục trong mắt gà sáng rực, đột nhiên gà ném chiếc bát trong tay lên trời, nhất thời vô số ký hiệu đỏ như máu từ đó tuôn ra. Sau một trận quay cuồng, liền hóa thành một ngọn núi khổng lồ bằng tới cầu vồng do người tí hon màu vàng biến thành, rồi bao vây lấy. Cùng lúc này, từ trong biển lửa máu bên dưới vang lên những tiếng gầm rú. Sau đó, mười mấy con dao long khổng lồ màu đỏ từ biển máu lao ra, dựng nành mua vuốt bộ nhào tới lôi bằng. Một cánh tay khác của bộ xương màu trắng bắt quyết thật nhanh, rồi điểm về phía không gian đang biến thành hai thế giới ở đằng xa. Những tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Thế giới lửa đỏ đang cùng giằng co với thế giới màu xanh biếc bất ngờ nổ tung. Một vầng mặt trời khổng lồ màu đỏ như máu từ trong không gian sụp đổ lan tỏa về phía đối diện. Từ trong đó có vô số lửa đỏ cuốn ra. Tất cả cây cối và dây leo bên trong thế giới màu xanh biếc đều vặn vẹo mở đi dưới sự điên cuồng tấn công của bằng phương pháp tự hủy của đối phương. Hơn một nửa những cánh bướm sau một hồi rung rẩy đều đột nhiên nổ tung rồi hóa thành phấn vụn. Lúc này Văn Tâm Phượng thấy như vậy thì trong lòng cả kinh, hai tay vội vàng bấm niệm thần chú, mười ngón tay liên tục điểm về phía thế giới màu xanh biếc. Trong lúc nhất thời cũng không thể phân tâm để cùng Hàn Lập phối hợp giáp công bộ xương màu trắng. Phốc phốc hai tiếng, hai tia ánh sáng kinh người bắn ra từ hai mắt của người tí hon màu vàng đang bị lực hút khổng lồ phát ra từ chiếc bát màu đỏ kéo ra khỏi quỷ đạo đang bay tới. Sau khi hai tia sáng va chạm với dao long, chiếc bát khổng lồ liền bị mạnh mẽ xuyên thủng ra hai lỗ thật lớn ở dưới đáy. Chiếc bát này hiển nhiên đã bị tổn hại nặng nề. Lúc này nó quay tít một vòng rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng sau khi bị người tí hon màu vàng tiếp tục bắn ra vô số tia sáng cắt qua, thì liền nổ tung thành những mảnh nhỏ. Nhưng người tí hon màu vàng tới đây cũng chưa chịu dừng tay, tiếp tục thúc giục pháp quyết, tung người nhảy về phía trước, rồi cùng hai tia sáng dung hợp lại, hóa thành một chiếc cầu vồng thật lớn bắn đi. Nhoáng một cái, liền xuất hiện tại chỗ con thằn lằn hai đầu. Sau đó liền mở đi, rồi điên cuồng quấn quanh con thằn lằn. Con thằn lằn hai đầu khổng lồ, biết rõ không ổn, nhưng là bị con chồn kia kiềm chế, nên căn bản không thể nào kịp tránh né. Mãi tới khi bên ngoài cơ thể nó tỏa ra một màn lửa đỏ ngầu, thì đã bị cầu vồng chém thành mấy đoạn. Mặc dù vậy, nhưng sức sống của con thằn lằn này vô cùng mạnh mẽ. Những đoạn thân thể bị cắt ra, sau khi giải dụ một hồi, liền từ chỗ bị thương tỏa ra hắc khí bao quanh, như muốn tập hợp lại với nhau. Đúng lúc này, con chồn khổng lồ phía đối diện là hóa thành một cơn gió, bổ thẳng tới bên cạnh con thằn lằn khổng lồ. Chân trước nhấc lên, gắt gao đè lại một đoạn thi thể, rồi há to miệng trực tiếp cắn xé. Trong sự giải dụ điên cuồng, đoạn thân thể của con thằn lằn chỉ qua vài hớp đã bị con chồn nuốt hết vào trong bụng. Sau đó, con chồn lại tiếp tục quay đầu, cực kỳ hưng phấn, la về phía một đoạn thân thể khác ở gần đó. Ánh sáng chợt lóe, người tí hon màu vàng từ trong khoảng không gần đó hiện ra. Lạnh lùng nhìn một màn bên dưới, nhưng nó cũng không ký định ra tay ngăn lấy. Vì vậy, chỉ sau một lúc, con thằn lằn hai đầu khổng lồ đã bị con chồn nhanh chóng ăn sạch. Ở bên kia, trong nháy mắt trước khi chim đại bàng do Hàng Lập biến thành va vào mười mấy con giao long, thì hai cánh của nó khẽ rung lên, bên ngoài cơ thể phát ra những tiếng nổ vang. Một cuộc sấm sét cực lớn từ trên người bắn ra, hóa thành một lưỡi sét chụp xuống những con giao long. Bộ xương trắng ngồi trên đóa sen màu đen nhìn thấy cảnh này, trong lòng không thèm để ý. Nếu đối phương cho rằng những con giao long này chỉ là vật biến ảo có thể dễ dàng tiêu diệt thì hoàn toàn sai lầm. Biển máu bên dưới là do 9981, là do 9981 loài máu ô uế luyện chế thành. Vậy nên, giao long do nó huyền hóa ra tất nhiên không giống như bình thường. Ngay cả nếu như có kém hơn so với giao long chân chính, thì trình độ đáng sợ cũng sẽ không xê xích quá xa. Nhưng bộ xương trắng chỉ vừa thoáng có những suy nghĩ như vậy trong lòng, thì tiếng sét đánh trong không trung đột nhiên trở nên mạnh liệt, khiến nó không khỏi cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy mười mấy giao long màu đỏ kia bị những tia sét quấn quanh, cả đám đều kêu gào thảm thiết rồi tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Sau khi không còn bị cản trở, chim đại bàng khổng lồ liền hung hăng bổ nhào về phía trước. Ích tà thần lôi! Ngọn lửa màu lục trong mắt bộ xương trắng co rút, một tay đột nhiên vỗ mạnh xuống dưới. Ngay lập tức, dòng sông máu bên dưới phát ra những âm thanh ầm ầm, rồi hóa thành một cơn sóng cao ngất trời cuốn đi. Mà đài sen màu đen bên dưới sau khi quay tít một vòng, lá sen điên cuồng to ra rồi dựng lên, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen bao bọc xung quanh bộ xương trắng. Vèo một cái, quả cầu ánh sáng liền chớp lên rồi biến mất vào khoảng không. Cho đến khi chim đại bàng thả ra điện quang màu vàng đánh tan toàn bộ sông máu, thì bộ xương trắng sớm đã không còn thêm bóng dáng đâu. Vị âm ti quỷ vương này xem ra cũng biết chấp thời cơ cực nhanh. Ngay sau khi phát hiện nó căn bản không thể nào đồng thời đối kháng cùng với Hàng Lập và Văn Tâm Phượng, thì liền lập tức thuẫn di bỏ trốn mất dạng. Mà vẫn mặt trời đỏ như máu lúc trước, giờ đây không còn được chân nguyên của vị quỷ vương kia duy trì, liền nhanh chóng bị Văn Tâm Phượng làm phép tiêu diệt. Lúc này nàng vừa thu lại pháp thuật, trên mặt liền nở ra một nụ cười nói: đà tạ Hàng huynh tương trợ, nếu không thì tiểu muội muốn cùng vị Phật quốc vương này phần thắng bại cũng là chuyện cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khác. Chẳng qua không thể nào để gã chạy thoát, và nhất gã cùng mấy tên quỷ vương khác liên thủ với nhau thì những đạo hữu khác có thể gặp nguy hiểm rồi. Điều này là đương nhiên, chúng ta lập tức đuổi theo mau. Điện quang màu vàng bên ngoài cơ thể chim đại bàng thu lấy, sau khi thu lại hai cánh rồi khôi phục bộ dáng con người, Hàng Lập liền nhàn nhạt trả lời thiếu phụ. Lúc này người tí hon màu vàng và con chồn với cái bụng tròn xoe nhoáng lên một cái đã trở lại bên cạnh hai người Hàng Lập. Thế nên hai người cũng không dài dòng thêm, liền lập tức mang theo linh thú của mình bay lên trời. Giờ phút này hai người không cần phải tìm kiếm, liền có thể thấy rõ ràng Phật Quốc Vương đang chạy về phía đỉnh núi ở giữa. Cũng là đỉnh núi có màn sáng đang bị một quần sáng màu vàng hóa thành vô số lửa ma điên cuồng đè xuống. Màn sáng hai tầng kia chỉ chống đỡ được vài cái rồi vang lên một tiếng trầm đục, liền bị ngọn lửa màu vàng xuyên thủng. Bên ngoài, Phật Quốc Vương chợt lóe lên ánh sáng đen, liền hạ xuống trên ngọn núi không một tiếng động. Vạn Thầm Phượng và Hàn Lập lúc này đang bay cùng nhau, hóa thành hai cầu vồng bắn đi. Sau mấy lần nhoáng lên, hai người Hàn Lập liền hiện ra trên ngọn núi ở giữa. Ánh mắt cả hai thoáng đảo qua bên dưới, cũng không khỏi khiến cho cả hai ngẩn ra. Chỉ thấy trên ngọn núi kia không hề có dấu hiệu chiến tranh. Ngược lại, giờ đây trên đó có một gã đàn ông trung niên, mặt mũi thanh tú, đang cùng Bích Ảnh khoanh chân ngồi đối diện nhau. Giữa hai người lúc này bày ra một cái bàn đá trắng tinh như ngọc. Trên bàn có để một bàn cờ hình vuông. Bàn cờ này lấp lánh ánh kim màu vàng. Phía trên có rất nhiều những con cờ hai màu trắng đen. Bích Ảnh và gã đàn ông trung niên chăm chú nhìn bàn cờ, không nói gì, giống như cuộc chiến đấu đang tới lúc quan trọng. Mà Phật Cúc Vương lúc này cũng đang đứng thẳng tắp sau lưng người đàn ông trung niên một cách thành thật. Mặc dù trong lòng Hàn Lập và Văn Tâm Phượng rất kinh ngạc, nhưng dù sao, cả hai đều là người đã trải qua vô số sóng gió. Sau khi nhìn nhau, liền vẻ mặt trở lại như thường, rồi từ trên cao hạ xuống, đi đến bên cạnh Bích Ảnh. Phệ Kim Trùng Vương và con chuồn bay sau khi lóe lên, liền nhập vào trong ống tay áo của hai người, không còn thêm bóng dáng đâu. Hai vị đạo hữu cùng tới rồi. Lúc trước lão phu còn có vài phần lo lắng, nhưng giờ đây có thể hoàn toàn an tâm. Bích Ảnh ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bích huynh, các người đây là có việc gì? Hai hàng lông mày như vẻ màu đen của Văn Tâm Phượng khẽ nhíu, mở miệng hỏi. Không có gì, ta và Chuyện Luân đạo hữu đây, sau khi giao thủ một lúc, phát hiện công pháp của đôi bên vậy mà khắc chế lẫn nhau, trừ phi phần sinh tử thật sự, còn nếu không thì không cách nào phần thắng bại rõ ràng. Vì vậy bọn ta mới ước định dùng ván cờ này để quyết thắng thua. Tất nhiên, nếu chờ cho những người khác phần thắng bại xong, thì ván cờ này cũng không cần phải đi đến bước cuối. Bích Ảnh khẽ mỉm cười, nói như vậy. Là người đã giết Hùng Tư Vương. Gã đàn ông trung niên phía đối diện do Chuyện Luân Vương biến thành, ngẩng đầu nhìn Hàn Lập. Sau khi huyết quang trong cơ người chợt lóe, liền chậm rãi hỏi một câu với giọng nói âm trầm khác thường. Hùng Tư Vương xác thực bị ta đánh chết. Chẳng lẽ các hạ muốn báo thù thay cho hắn sao? Vẻ mặt Hàn Lập không thay đổi chút nào, trấn định phi thường trả lời. Nếu là trong lúc giao đấu một chọn một bị người giết chết, thì điều đó chứng minh tài nghệ của bản thân hắn không bằng ngươi. Bị giết là chuyện của riêng hắn, chẳng có quan hệ gì đối với ta. Gã đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Chuyện Luân đạo hữu, Hàn đạo hữu đều đã giết được vị Hùng Tỳ Vương kia, thì tất nhiên xem như thắng một trận. Phật Cốt đạo hữu chủ động chạy ra khỏi ngọn núi, tất nhiên cũng xem như là bại trận. Đạo hữu có dị nghị gì chăng? Bích Ảnh giơ tay, đặt xuống bàn cờ một con cờ rồi khẽ mỉm cười nói. Nếu bọn họ vô dụng, hai trận đầu xem như các người chiến thắng. Nhưng nếu hai vị đạo hữu này và Phật Cốt Vương đã tới trước mặt bản vương, thì ta không thể nào để cho bọn họ dễ dàng tiếp tục rời đi, làm đảo loạn những trận đấu khác được. Phải để cho ba người ở nguyên tại chỗ này, đợi đến khi hai ngọn đưa khác cùng phần thắng bại đi. Ánh mắt Chuyện Luân Vương sau khi nhìn Bích Ảnh một cái thì nhàn nhạt nói. Để ba người bọn họ đều ở tại đây ư? Tốt, ta có thể đại diện bọn họ, đáp ứng. Sau khi Bích Ảnh suy nghĩ một lúc, cũng thật nói ra một câu đồng ý. Chương 2382. Thắng bại. Hai người Hàn Lập và Văn Tâm Phượng đã đáp ứng lời mời của Bích Ảnh mới đến tham gia cuộc chiến đấu cường giả lần này. Mặc dù có vẻ kỳ quái về việc Bích Ảnh dứt khoát đáp ứng yêu cầu của đối phương như vậy, nhưng hai người cũng không có nhiều dị nghị, đứng yên lặng ở một bên. Ở phía đối diện, trong mắt Phật Cốt Vương chớp lóe hai luồng lửa xanh biếc, nhìn Hàn Lập và Văn Tâm Phượng, sau đó cũng im lặng không lên tiếng. Chuyện Luân Vương vừa nghe Bích Ảnh đáp ứng chuyện này thì trên mặt hiện ra nụ cười. Một lần nữa cúi đầu, nghiên cứu cuộc cờ trước người. Sau một lúc lâu, mới đi xuống một con cờ, xuống bàn cờ. Bích Ảnh thấy đối phương đi nước này, thì sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu nhìn bàn cờ, rơi vào trầm tư. Hàn Lập thấy tình hình này, thì cũng rất cao hứng nhìn về bàn cờ. Kết quả hắn mới thầm đoán mấy lần, đã lập tức lắc đầu hoảng sợ. Mặc dù hắn không thuộc loại cao cờ, nhưng liếc mắt vẫn có thể nhìn ra cuộc cờ trước mặt tuyệt đối kinh người. Căn bản là không đoán ra cái gì. Bích Ảnh và Chuyện Luân Vương lực cờ rất mạnh, tuyệt đối là lần đầu tiên có hai người cao cờ như vậy. Không trách, cả cả hai đều có lòng tin muốn dùng thắng bại cuộc cờ này để quyết định một chuyện trọng yếu như thế. Hàn Lập nghĩ tới đây, không khỏi nhìn Văn Tâm Phượng đứng một bên. Chỉ thấy cô gái này giống như mình, tình quang trong đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn thấy bàn cờ, nhưng lông mi dài cũng hơi nhíu. Kỷ lực của cô gái này hình như cũng khá cao. Trong lòng Hàn Lập không nhìn được mà cười khổ. Cứ như vậy, hai người bích ảnh phía trước bàn đá cùng tự định giá một hồi lâu, sau đó mới hạ xuống một nước cờ. Trong nháy mắt, đã qua nửa canh giờ, từ nơi xa chợt truyền đến một tiếng nổ ùng ùng. Trên đỉnh núi bên phải, màn sáng hai tầng lóe lên sau đã biến mất. Từ trong bay ra hai người, một trước một sau, hướng chỗ đám người Hàn Lập bắn tới. Lôi đạo hữu đã bại rồi. Văn Thầm Phượng mắt liếc người bay đến, mặt ngọc hơi đổi. Hàn Lập ánh mắt nhìn cùng lướt qua. Chỉ thấy người nọ một thân giáp y mỏ bạc đã trở nên tơi tả. Hơn nửa thân thể nhuộm máu tươi. Còn có vài cái đầu quái dị đen như mực cắn trên da thịt. Sắc mặt hắn tái nhợt dị thường. Người đuổi theo sát đằng sau là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Dung mạo xinh đẹp, kiều diễm dị thường. Người khoác một bộ quần áo màu tím. Bị trên trăm cái đầu quái dị vây quanh, ầm phong ầm ầm đuổi sát không thôi. Sau mấy cái chớp động, hai người một trước một sau đã tới trên bầu trời đỉnh núi cho đám người Hàn Lập. Vừa thấy tình hình phía dưới của đám người bích ảnh thì cũng ngẩn ra. Nam tử mặc ngân giáp hạ xuống, thiếu nữ kiều diễm kia sau khi chớp mắt vài cái cũng liền hạ xuống theo. Vòng vây đầu quỷ quanh thân nữ tử liền biến mất không theo bóng dáng. Bích ảnh ngẩng đầu nhìn nam tử mặc ngân giáp một cái rồi chậm rãi hỏi. Lôi huynh, không có gì đáng ngại chứ? Đà tạ bích huynh quan tâm, Lôi mộ không sao. Chẳng qua vừa rồi đánh một trận, sợ để cho bích ảnh huynh phải thất vọng rồi. Nữ tử này thần thông quá mức quỷ dị. Ta mặc dù đã dốc toàn lực, nhưng vẫn thua đối phương một bậc. Không thể nào phá vỡ màn sáng để trốn ra ngoài. Nam tử mặc ngân giáp cười khổ đáp. Không sao. Hạng đạo hữu và Văn tiên tử đã thắng hai trận. Tù vị của âm ty thập vương cũng phần chia cao thấp. Ta vốn cũng không hy vọng năm trận toàn thắng. Trước hết, Lôi huynh phải chữa thương mới là quan trọng. Bích ảnh ôn hòa nói, giống như không quá để ý tới thất bại của nam tử mặc ngân giáp. Sao? Hàn đạo hữu và Văn tiên tử đã thắng rồi ư? Chuyện này đúng là niềm vui bất ngờ. Lôi mộ cũng an tâm một chút rồi. Vậy tại hạ trước tiên hồi phục nguyên khí. Nam tử mặc ngân giáp kinh ngạc nhìn Hàn Lập và Văn Tâm Phượng, cũng không nói thêm gì mà ở phụ cận khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, bên ngoài thân thể hắn ngân quang đại phóng, từng tia lôi điện màu bạc lượn lờ nhanh chóng bao phủ cả thân hình. Ở bên kia, trung niên nam tử và thiếu nữ xinh đẹp cùng truyền âm đôi câu. Sau khi biết đại khái tình hình trận đấu vừa rồi thì nụ cười trên mặt hắn càng đậm thêm vài phần. Truyện Luân Vương, bây giờ các người cũng đã thắng một ván, nhưng dựa theo lời người nói lúc trước, hai người nhất định cũng phải ở trên ngọn núi này, không được đi quấy nhiều chỗ tranh đấu cuối. Bích ảnh sau khi nhìn thiếu nữ một cái thì mới nói, yên tâm, đây là chuyện tất nhiên. Đúng rồi, quên nói cho đạo hữu chuyện này. Tham chiến trên ngọn núi cuối là Thất Hiếu Vương, thực lực hắn trong thập vương có thể xếp vào ba người đứng đầu. Hơn nữa, thần thông vô cùng bá đạo, ta tự nhận thần thông cũng không bằng hắn. Đối thủ của hắn nếu không địch lại, chỉ sợ sẽ không chỉ là chuyện thất bại, nói không chừng ngay cả tính mệnh cũng không còn. Trung niên nam tử cười một tiếng nói, vị Thất Hiếu Vương thật có thần thông lớn như vậy sao? Bích mộ cũng không quá tin, huyết sắc đạo hữu cũng có thể đứng vào hàng thập đại cường giả của linh giới. Nói không chừng, ngược lại là đồng bạn của đạo hữu bị đánh chết đấy. Thần sắc bích ảnh hơi đổi, nhưng lập tức hồi phục lại như thường. Có đúng như vậy không? Vậy chúng ta cùng nhau đợi đi. Truyện Luân Vương nghe vậy thì ha ha cười một tiếng. Cứ như vậy, hai người lại tiếp tục chăm tu chú vào bàn cờ. Thời gian một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, cho dù là Hàn Lập thì trong lòng cũng có chút than thở, nhưng hắn cũng vẫn là im lặng. Bích ảnh và Truyện Luân Vương so cờ lâu như vậy, còn không thấy cái dấu hiệu kiệt sức nào. Bây giờ mỗi nước đi của hai người đều cơ hồ tốn rất nhiều thời gian so với lúc trước. Đằng lúc Hàn Lập còn cho là tình hình này sẽ còn kéo dài hơn nửa ngày, thì bích ảnh còn đang cầm một con cờ chuẩn bị bỏ vào bàn cờ, thì thần sắc đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bề ngọn đuôi cuối. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần niệm cùng hướng qua bên đó đào qua. Màn sáng trên ngọn núi cuối cùng biến mất, từ trong bay ra một tên quái vật nửa người nửa bò cạp. Còn quái vật này, nửa thân trên là một nam tử tráng niên, nửa đoạn dưới là thân thể của một con bò cạp lớn màu đỏ sậm. Một tay hắn cầm quai kiếm, nổi lên từng vòng sóng đen. Một tay xách theo một cái đầu lâu khô quắt, thu nhỏ lại mấy lần so với bình thường. Đầu lâu kia hai mắt nhắm nghiền, nhưng cơ mặt nhăn nhúm hiện ra vẻ khó tin, giống như trước khi bị chém xuống còn không tin mình sẽ đại bại mà chết đi. Mặc dù đầu lâu giống như xác ướp, nhưng Hàn Lập chỉ liếc mắt đã nhận ra chính là huyết sát lúc trước lên đường cùng bọn họ. Vị cường giả nổi danh hiển hách tại đại lục huyết thiên này, không ngờ là chết trong một trận đấu một chạm một với một quỷ vương. Không những Hàn Lập và Bích Ảnh thấy hết thảy, mà ngay cả Văn Tâm Phượng và nam tử mặc ngân giáp cũng đều thấy rõ ràng đầu lâu mà quái vật kia xách trong tay. Sắc mặt họ đều trở nên vô cùng khó coi. Sau mấy cái chớp động, quái vật đã xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu của mọi người. Thân hình trôi nổi trên không trung, cũng không có ý tứ sẽ hạ xuống. Xem ra, Thất Khiếu Vương cao hơn một bậc. Đồng bạn của các người có thể kiên trì lâu như vậy mới bị chém chết. Có thể thấy được, đúng là người có đại thần thông. Nam tử trung niên thế mạng này thì đứng lên, cười hăng hắc. Ta cũng không ngờ, huyết sắc đạo hữu sẽ thua mà chết. Nhưng cuộc chiến cường giả này, bên thắng tự hồ cũng không phải là quý phương. Bích Ảnh sau một hồi trầm ngâm mới nói ra một câu, mặt không chút biểu tình. Không sai, ngay cả khi Thất Hiểu Vương đã chiến thắng, nhưng ván cờ này cũng không cần tiếp tục. Cuộc chiến cường giả này, mình với bọn ta 2-3, rơi vào thế hạ phong. Nam tử trung niên đẩy bàn cờ trước người ra, thản nhiên nhận thua. Căn cứ vào hiệp nghị khi trước của chúng ta. Bích Ảnh hai mắt híp lại rồi đứng lên. Tài nguyên của tiểu thế giới này, chúng ta chỉ lấy 4, còn dư tất cả thuộc về quý phương. Nhưng nếu đạo hữu đối với kết quả này không hài lòng lắm, thì chúng ta có thể đại chiến một lần, cho đến khi hoàn toàn áp chế bên kia. Khi đó, lại xác định xem tiểu thế giới này chân chính thuộc về ai là cũng được mà. Chuyện luận vương khẽ cười một tiếng. Không cần thiết, bọn mình có thể lấy được 6 tài nguyên của thế giới này thì đã là hài lòng rồi. Nhưng vì vậy mà huyết sắc đạo hữu tự trận thì cũng thật là thiệt hại lớn. Ánh mắt Bích Ảnh đảo nhanh mấy cái rồi nhàn nhạt trả lời. Tù vì đến cảnh giới như bọn ta thì người nào không có 1-2 cái thủ đoạn bảo vệ tính mệnh chứ. Hai người bọn hắn được tới tham gia cuộc chiến cường giả này thì tất nhiên trước đó đã chuẩn bị hết thảy. Có hay không chân chính chết đi chỉ là hai cách nói chuyện. Nam tử trùng niên ngáp một cái. Đáo, bộ dáng đối với việc Hùng Tỳ vừa ngã xuống cũng không để ý một chút nào. Hy vọng là như vậy. Nhưng lần này không thể đồng thủ. Chân chính so tài cùng với đạo hữu thật là chuyện đáng tiếc. Hy vọng lần sau còn có cơ hội khác. Thần sắc trên mặt Bích Ảnh buông lỏng, gật đầu một cái. Vậy sao? Bọn vừa ngược lại rất hy vọng có thể cùng vị hạng đạo hữu này giao thủ một phen. Có thể trực tiếp giết chết Hùng Tỳ Vương. Ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Có thể thấy vị hạng đạo hữu này thần thông cũng không dưới Thất Khiếu. Nam tử trung niên nghe vậy thì quay đầu nhìn Hàn Lập một cái thật sâu nói. Tại hạ cũng rất là may mắn mới có thể ra tay. Nhưng đạo hữu có lời quá khen như vậy thì tại hạ cũng không dám nhận. Hàn Lập cười ha ha, hơi hợt trả lời. Nếu thắng bại đã phân, mấy người chúng ta đi trước đây sẽ lập tức an bài nhường ra khu vực tương ứng của tiểu thế giới này. Chuyện luận vương không nói gì, ngược lại đứng dậy cáo từ. Đám người Bích Ảnh cũng không giữ đối phương lại, mặt chứng kiến 4 âm ti quỷ vương bay ra khỏi ngọn núi, hướng Bạch Cốt Sơn không xa bay đi. Oanh, Bạch Cốt Sơn tách ra, 4 quỷ vương lóe lên rồi mang theo hắc khí cuồn cuộn bay vào trong quỷ vực. Xem ra, những quỷ vương này thật sự sẽ giữ lời. Như vậy cũng tốt, Bích Mộ đã chuẩn bị một ít hậu thủ, cũng không cần phải phát động. Trận chiến này đã tổn thất mất huyết sắc đạo hữu. Nếu là có đạo hữu khác không may mắn, thì cuộc chiến cường giả này thật là được ít mất nhiều. Bích Ảnh thở dài một tiếng sau đã đứng lên. Bích Huynh, huyết sắc đạo hữu thật sự chết rồi sao? Bằng một thần thần thông của huyết đạo hữu kinh thiên động địa, dù cho không địch lại đối phương thì cũng dư sức tự vệ chứ. Trước kia ta từng nghe qua một tin đồn, huyết sắc đạo hữu có tu luyện được một hóa thân vô cùng kinh khủng. Chẳng những dùng nhang giống y như bản thể, mà thực lực cũng không hề chênh lệch một chút nào. Vạn Tâm Phượng lộ ra thần sắc cổ quái hỏi. Chương 2383 Thảo Ma. Vừa nghe Vạn Tâm Phượng hỏi như vậy, trên mặt Bích Ảnh thoáng hiện ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng chỉ trầm ngâm một chút rồi thở dài mà trả lời. Vạn Tiền Tử nói không sai. Kẻ ngã xuống thực sự không phải là bản thể của huyết sát đạo hữu, mà là một khối hóa thân hắn luyện ra mà thôi. Ta cũng là sau khi tiến vào thế giới này mới nhận được tin tức. Trong lần thám hiểm gần đây, huyết sát đạo hữu đã gặp phải một chút việc ngoài ý muốn. Tuy rằng bản thân bình an vô sự, nhưng nguyên khí đại thương, do vậy mới phải phái hóa thân không kém bản thể này tới nơi đây. Khối hóa thân này, huyết sát đạo hữu đã tế luyện hơn vạn năm, nhưng giờ lại ngã xuống trong cuộc chiến cường giả. Lão phù còn không biết trở về ăn nói làm sao với vị bạn già này đây. Chỉ là hóa thân bị hủy thì tính ra vẫn còn hơn bản thể huyết sắc đạo hữu đã ngã xuống gấp trăm ngàn lần. Tin tưởng rằng khi trở về, Bích Huynh sẽ đền bù tổn thất cho huyết sắc đạo hữu nhiều hơn. Chút là có thể làm yên tâm lòng hắn thôi. Đại hán mặc giáp bạc vừa thu xét bạc ngoài thân lại thì đứng dậy nói một câu. Lúc này đây sắc mặt hắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Hy vọng là như vậy. Lôi huynh, ngươi thật sự không có việc gì chứ? Cần tài hạ hỗ trợ đôi chút hay không? Bích Ảnh lắc đầu, nhìn nước qua trên vai người đàn ông mặc giáp bạc, bị chiếc đầu lâu quỷ màu đen cắn chặt lấy, hỏi ra với vẻ khá quan tâm. Không có việc gì, mấy mà đầu này hiện giờ không thể gỡ xuống luôn được. Nhưng chờ sau khi trở về, ta bỏ chút thời gian là có thể dùng bộ mạng chân hỏa trực tiếp luyện hóa. Chỉ có điều một trận chiến này, quả thực đã hao tốn mất vài món chí bảo vốn dùng để bảo vệ tính mệnh. Đại hán mặc giáp bạc cười khổ mà nói: Lôi đạo hữu, đối thủ kỳ của người dùng loại thần thông nào mà có thể ép người đến tình trạng như vậy? Hàn Lập hiếu kỳ bèn hỏi một câu. Thần thông khác của người nữ tử này không coi vào đâu được, chỉ có một loại bí thuật có thể xa khiến quỷ ảnh, quả thật là khiến cho người ta đau đầu không thôi. Nhưng quỷ ảnh này chẳng những vô ảnh vô hình mà còn có thể sống bám trực tiếp trên người cô ta, khiến cho cơ thể cô ta lập tức triệt để biến đổi thành hư không, căn bản là không thể nào bị bất cứ thương tổn gì. Ta dùng tất cả mọi bí thuật công pháp cũng không thể nào loại bỏ thần thông này, nên mới bất đắc dĩ nhận thua bỏ chạy. Đại hán mặc giáp bạc nói mới vẻ rất không cam lòng. Quỷ ảnh ư, xem ra thứ gọi là công pháp bình giới quả thực có một chỗ độc đáo riêng. Lôi huynh lần đầu đối mặt với loại thần thông quỷ dị này, nên dù thua cũng là hợp tình hợp lý thôi. Vạn Tâm Phượng an ủi ấm áp. Đại hán mặc giáp bạc lắc đầu và không nói gì thêm. Thắng bại đã phân, chúng ta cũng không cần phải dừng lại ở nơi đây, lập tức quay trở về cứ điểm đi thôi. Tiếp đó chỉ cần lặng lặng đợi mấy ngày xem những quỷ vật này có thực hiện theo ước định hay không là được rồi. Chúng ta đi thôi. Bích Ảnh dặn dò mọi người một câu rồi thu bàn cờ trước người bay lên không, dẫn đầu quay về. Những người khác dĩ nhiên liền bay sát theo sau. Một tháng sau, tại một hồ nước cực kỳ bí ẩn, mặt hồ xanh ngắt, phẳng lặng như gương, bỗng dưng rẽ đôi, một chiếc thuyền lớn màu đen từ trong bay vọt ra. Sau mấy cái chớp mắt đã xuất hiện ở cuối chân trời, lại nhoáng lên một lần thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Ở trên chiếc thuyền lớn màu đen, có từng con rối cao lớn được vũ trang đầy đủ đang tuần tra qua lại. Còn ở tại sâu trong con thuyền, trong một gian mật thất bố trí tầng tầng cấm chế, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, cầm trong tay một thẻ ngọc màu bạc nhạt, trầm ngâm không nói. Ngay sau khi cuộc chiến cường giả chấm dứt không lâu, hắn đã trở về tàng kinh các của tổng bộ thường mình. Bích Ảnh theo đúng giao ước giao cho hắn một môn bí thuật tiên gia. Bí thuật tiên giới nguyên cường tráo này đã được hắn chọn ra sau khi nghe qua đối phương giới thiệu sơ lược. Nếu như đem so với mấy môn bí thuật tiên gia khác có tính công kích, Hàn Lập tự thấy đã có thần thông phàm thánh cùng huyền thiên trạm linh kiếm trong tay, nên cũng chẳng thiếu thủ đoạn công kích. Ngược lại, tuy nguyên cường tráo nghe cái tên có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại là một pháp quyết đặc biệt thao túng thiên địa nguyên khí để hình thành phòng ngự. Dẫu không biết uy năng của nó rốt cuộc như thế nào, nhưng nếu đã là bí thuật tiên giới thì khẳng định phải có chỗ độc đáo của riêng nó. Duy chỉ có chút phiền phức là ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, hắn nâng thẻ ngọc trong tay, giơ ngón tay điểm lấy một cái. Thệ Ngọc lập tức phát ra âm thanh vù vù. Từng chữ màu vàng kim từ trong nhẹ nhàng lướt ra cực nhanh, hình thành nên một bản kinh văn chi chít ngay trong khoảng không trước người Hàn Lập. Những chữ vàng này như ẩn như hiện, vừa chớp sáng vừa co giãn bất định, phảng phất như có vài phần linh tính, rõ ràng là kim truyền văn đặc biệt của tiên giới. Hàn Lập híp hai mắt, sau khi nhìn bộ kinh văn này trong chốc lát thì mới nhướng mày lắc đầu. Tuy rằng phần lớn những kim truyền văn này hắn đều biết, nhưng khi tổ hợp lại với nhau lại vô cùng tối nghĩa, phỏng chừng phải mất rất lâu mới hiểu triệt để được, không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hàn Lập trong lòng nghĩ như vậy, nên ngón tay lại điểm lên thẻ ngọc. Bụp, kinh văn màu vàng mờ dần rồi thoáng cái biến mất giữa không trung. Hàn Lập nghĩ về chuyện gì đó, lại đảo tay một cái. Một cuộn thẻ ngọc đỏ thẫm hiện ra trong tay hắn. Lấy tay vuốt ve thẻ ngọc hai cái, gương mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Cuộn thẻ ngọc này chính là thứ ngày đó hắn lấy được từ trong số truyền thừa và trọng bảo của Thiên Đình Chân Nhân trong Thiên Đình Cung. Vốn hắn chỉ muốn phục chế để xem qua pháp quyết ghi bên trong. Kết quả do cảm kích việc hắn giúp đỡ đoạt bảo, nên Bằng Phách đã lấy thẻ ngọc này giao luôn cho hắn. Trong thẻ ngọc cũng có ghi lại một pháp quyết cao thâm, đó chính là môn bí thuật tinh luyện sức mạnh xâm xét năm xưa của Thiên Đình Chân Nhân. Bản thân Hạng Lập đã có được thần thông sức mạnh xâm xét cao cấp nhất như Ích Tà Thần Lôi, nên pháp quyết này đối với hắn xem như vừa khéo dùng thích hợp. So với tiên thuật Nguyên Cường Tráo thì tìm hiểu pháp quyết này dễ dàng hơn nhiều. Hạng Lập đặt thẻ ngọc lên trán, là bắt đầu lặng lặng tìm hiểu khám phá. Qua thời gian hơn một năm, hắn đã hiểu được phân được pháp quyết này, phỏng chừng lại qua nửa năm là có thể hiểu thấu đáo môn công pháp này. Đến lúc đó là có thể bắt đầu tinh luyện Ích Tà Thần Lôi. Nghĩ như vậy, Hàn Lập lại ngưng thần quét thần niệm vào trong thẻ ngọc, đồng thời hai mắt từ từ khép lại, tiếp tục tìm hiểu tiếp. Chiếc thuyền lớn màu đen nhằm theo một hướng đã định sẵn, một đường chạy như bay mà đi. Cùng một thời gian này, trong đại điện dưới một cái hồ lớn, Bích Ảnh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt do dự cân nhắc chuyện gì. Trước mặt hắn có bốn trưởng lão thường minh ăn mặc khác nhau. Vạn Tầm Phượng cũng ở trong số đó, nàng đang chậm rãi nói. Nói như vậy, động tác lần này của bọn Huyết Cốt Môn rất nhanh, mới đó mà đã khóa chặt tên hung ma kia. Đúng vậy, nghe nói mấy môn phái lớn do Huyết Cốt Môn cầm đầu đã tập hợp 12 tên đại thừa, dự định bố trí một tòa khốn ma đại trận trước đường đi của tên hung ma. Sau đó nghĩ cách dụ hắn vào trong, rồi đồng loạt ra tay loại trừ. Thế nhưng không biết xuất phát từ mục đích gì mà bọn hắn lại đưa thiếp mời đến cho lão phu, đặc biệt mời ta đến xem cuộc chiến hàng ma lần này. Phải rồi, nghe nói còn mời cả hạ đại tiên sinh của Lạc Thiên Cốc và Linh Vân phụ nhân của Vạn Cổ Sơn. Bích Ảnh nói mà không đổi sắc. Ha, còn có thể có mục đích gì? Gần đây, các đại tông huyết đạo này mang lòng kiên kỳ không nhỏ đối với chúng ta. Quả nữa là muốn nhân cuộc chiến này bày tỏ ít thực lực của bọn mình. Không thì quân trưởng lão đã qua đó rồi, còn cần gì phải tự mình đến mời Bích Huynh qua một chuyện chứ? Một đạo già áo lục hừ một tiếng rồi nói. Nhưng bất kể như thế nào, thì các đại tông môn huyết đạo như Huyết Cốt Môn cũng là thế lực hàng đầu của đại lục này. Chúng ta cũng không thể nào từ chối chuyện này được. Mộc Huynh à, Lạc Thiên Cốc và Vạn Cổ Sơn đã phản ứng với chuyện này như thế nào? Vạn Tầm Phượng nhíu mày hỏi. Căn cứ tin tức tìm hiểu được đến hiện bây giờ, Hạ Đại Tiên Sinh và Vạn Linh Phu Nhân đã đáp ứng đến xem cuộc chiến rồi. Lão già áo lục trả lời dứt khoát. Một khi hai vị này đã nhận lời, thì lão phu cũng không tiện từ chối, nếu không thể diện của bọn mình trong mắt người ta sẽ bị hạ thấp. Được rồi, an bài thử truyền tống trận đi. Mấy ngày nữa, ta liền xuất phát đi qua một chuyến xem. Ta cũng khá tò mò, rốt cuộc vị hùng ma huyết tế vô số sinh linh này có thủ đoạn thông thiên gì mà dám làm ra loại chuyện khiến cho nhân thần cùng phẫn nộ vậy. Bích Ảnh tự cân nhắc trong chốc lát, rốt cuộc vỗ tay mà nói. Nếu như Bích Huynh đã có quyết định thì chúng ta cũng không tiện khuyên can. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Bích Huynh còn cần phải cẩn thận nhiều hơn. Vạn Tâm Phượng khẽ gật đầu, xong lại khá ngưng trọng nhắc nhở một câu. Yên tâm, mấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà ta vốn chuẩn bị cho cuộc chiến cường giả cũng chưa có dùng trong đại chiến trước đó, nên dù ở bên kia gặp được nguy hiểm lớn hơn cũng thừa sức mà thoát thân. Bích Ảnh mỉm cười trả lời. Nghe thấy Bích Ảnh nói như vậy thì bọn Văn Tâm Phường mới hoàn toàn an lòng. Tiếp theo, khi Bích Ảnh cùng mấy vị trưởng lão trong Minh tiếp tục bàn bạc về việc sử dụng tài nguyên trong tiểu thế giới, những người khác bèn lần lượt từ biệt lùi ra khỏi đại điện. Chỉ còn lại một mình Bích Ảnh ngồi lặng lặng trên ghế. Chỉ có điều vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn đã thu lại không thấy, ngược lại sắc mặt thoáng trở nên tối sầm, do dự không quyết. Thiên cờ toái đã xuất hiện thì đã kiếp nàng cách không xa mới đúng. Vốn tưởng rằng nhất định có quan hệ với âm ty thập vương, nhưng ta đã từ trong cuộc chiến cường giả này toàn thân trở ra rồi. Là do đã kiếp nàng chưa tới, hay là vì lần đó đã cẩn thận chú ý nên cứ vậy mà hóa giải được đại kiếp nạn này rồi. Bích Ảnh ngẩng cao đầu nhìn lên không trung, thì thào tự nói mấy câu, rồi lại lâm vào trầm ngâm. Nửa tháng sau, Hàng Lập lại hiện ra trong một đông đá vụn, nhìn một đám rối đang cẩn thận dọn dẹp một tòa tế đàn bị chôn sâu dưới mặt đất. Cùng lúc này, Bích Ảnh dẫn theo mấy vệ sĩ thường mình cũng đã xuất hiện trong một tòa thạch thành cực lớn trên Huyết Thiên Đại Lục. Mà tại một dãy núi cách tòa thành này không xa, Lục Dực và Băng Phượng đang trốn trong lòng một ngọn núi nhỏ, ngồi xếp bằng đối mặt với hai cái bồ đoàn khôi phục nguyên khí. Trong đó, cứ cách một đoạn thời gian, Lục Dực lại móc ra trong ngực một bình nhỏ, nhỏ vào miệng vài giọt linh dịch không biết tên, sau đó nhắm hai mắt, lặng lặng luyện hóa dược lực. Tuy nhìn hai người có vẻ nguyên vẹn không tổn hao gì, nhưng vẻ uể oải trên mặt thì bất kỳ ai cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Cũng khó trách hai người có biểu lộ như vậy, vì bất kể là ai bị một gã đại địch mạnh tới mức không thể nào chống cự được liên tiếp truy đuổi trong một thời gian dài, thì cho dù là chân nguyên hay tinh thần đều có cảm giác khó chịu cực lớn. Lục Dực đạo hữu, người cảm thấy cứ tiếp tục như vậy chúng ta còn có thể kiên trì trong bao lâu? Băng Phượng bỗng trừng đôi mắt đẹp hỏi một câu. Chương 2384, Mai Phục. Ta cũng không nghĩ tới một tên chân tiên lại sẽ như chó điên bám đuổi theo chúng ta không tha như vậy. Những người cứ an tâm, trừ khi linh dịch bị sử dụng hết, nếu không, hắn cũng vô phương làm được gì hai người chúng ta. Lục Dực nghe vậy thì mở mắt ra, lộ ra vẻ oán hận nói. Đó cũng bởi vì những lời người nói trước đây đã khiêu khích không ít, khiến cho hắn hận người thấu xương, nên bây giờ mới truy sát chúng ta không buông tha. Băng Phượng hừ một tiếng nói, người thì biết cái gì, nếu ta không chọc tức khiến hắn tâm thần thất thường, thì ngay từ đầu làm gì có cơ hội thi triển bí thuật để nới rộng khoảng cách. Chuyện này nếu thật sự không được, chúng ta chỉ còn cách rời bỏ đại lục này, quay trở lại Phong Nguyên rồi tính tiếp. Ta không tin rằng hắn lại sẽ nhất quyết bám đuổi theo chúng ta đến đại lục khác. Lục Dực lạnh lùng nói, rời khỏi Huyết Thiên, ý kiến đó không tệ. Người kia thân là chân tiên, nếu đã giáng xuống Huyết Thiên đại lục thì hẳn là có chuyện quan trọng bên người. Một khi chúng ta trốn về được Phong Nguyên đại lục, nói không chừng hắn sẽ không nhất định truy đuổi theo. Băng Phượng nghe vậy thì đôi mắt đẹp ánh lên. Nếu được như vậy, tất nhiên là quá tốt rồi. Lục Dực âm trầm gật đầu. Vậy là sau khi tạm nghỉ ngơi hơn nửa ngày, hai người không dám tiếp tục ở lại trong lòng núi, mà nhanh chóng hóa thành hai đạo cầu vồng lao ra khỏi ngọn tiểu sơn, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, khi đồn quang của hai người vừa xoay chuyển trên không trung, đột nhiên từ bốn phía, không gian dao động, rồi bốn bóng người nhàn nhạt chợt lóe, cũng là tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Hai người Lục Dực cả kinh, liền thu lại đồn quang, hiện thân hình, đình trị giữa bầu trời, nhìn bốn người kia dò xét. Chỉ thấy bốn người này gồm hai nam hai nữ, trang phục khác nhau, nhưng người nào cũng có tu vi đại thừa. Bốn vị đạo hữu có ý gì đây? Là cố ý vì tài hạ mà đến ư? Lục Dực sau khi nhìn rõ liền nhíu hai mắt quát hỏi. Đạo hữu có phải là Lục Dực hay không? Nếu đúng như vậy thì bốn người bọn ta đúng là vị đạo hữu mà tới đây. Gã đàn ông mặt xanh vận trường bào màu huyết hồng nói với vẻ quỷ dị. Các vị nhận biết ra ta sao? Ta tự hỏi mình từng đắc tội gì với vị đạo hữu cùng gia nào ở Huyết Thiên hay chưa? Thần sắc của Lục Dực hơi động, nhưng lời nói vẫn lạnh như băng. Đạo hữu không nên hiểu nhầm. Bọn ta tới đây thực sự không phải để gây phiền toái với đạo hữu, mà là muốn mời Lục Dực đạo hữu giúp một việc nhỏ mà thôi. Gã mặt xanh nhếch mép như cười mà như không cười trả lời. Giúp sao? Nhờ người giúp mà bộ dạng như vậy sao? Nếu ta không đáp ứng thì như thế nào? Lục Dực vì bị người ta đuổi giết đào đít bấy lâu nay, khiến cho nội tâm vốn đã chất chứa oán hận, nên lại thấy bốn tên đại thừa huyết thiên xuất hiện với bộ dạng bất thiện. Rốt cuộc không nhận nhìn được, lộ ra vẻ bạo ngược, hùng quang loay sang quát. Nếu như những người này không thể cho hắn một câu trả lời thuyết phục, nói không chừng hắn sẽ lập tức xuống tay lôi đình. Dù gì đi chăng nữa, với đồn thuật cường đại của hắn, cho dù không thể nào địch lại liên thủ của bốn người đối phương, thì hắn vẫn có thể dễ dàng mang theo băng phượng đào thoát. Lục Dực đạo hữu không cần tức giận. Việc bọn ta nhờ đạo hữu giúp, chẳng những đối với bọn ta là một cái lợi lớn, mà đối với chính đạo hữu cũng là một cái đại ân. Có phải là Lục Dực đạo hữu đang bị người ta một mực đuổi giết hay không? Gã mặt xanh thần sắc vẫn bình thản, là còn hỏi ngược như đã sớm biết. Ý người là gì? Lục Dực chấn động tâm thần, vẻ dự thần trên mặt lập tức tan biến. Rất đơn giản thôi. Việc bọn ta nhờ đạo hữu chính là dẫn dụ người đang một mực đuổi giết người đến một nơi đặc thù. Chỉ cần hắn dám đuổi tới nơi đây, tự nhiên là có đi không quay về. Đây chẳng phải là một việc cùng có lợi hay sao? Gã mặt xanh nói tình queo. Các người muốn mai phục hắn ư? Lục Dực chấn kinh thốt lên. Đúng vậy, chính là ý này. Nhưng để làm được chuyện này, vẫn còn cần sự phối hợp của hai người đạo hữu. Gã mặt xanh thản nhiên thừa nhận. Băng Phượng đứng một bên nghe. Nghe những lời này không khỏi kinh ngạc vô cùng. Người có biết lai lịch người đang đuổi giết chúng ta như thế nào hay không? Chỉ bằng vào sức của bốn người các người thôi sao? Lục Dực kinh nghi bất định một lát rồi bật cười lành hỏi. Ai nói tham dự việc này chỉ có bốn người chúng ta? Mặc kệ lai lịch của người nọ ra sao, nếu như đã dám huyết tế hàng tỷ sinh linh ở huyết thiên chúng ta, thì cho dù hắn là chân thiên gian thế, cũng đừng nghĩ tới chuyện còn sống để ly khai huyết thiên đại lục này. Gã mặt xanh lộ ra vẻ ngạo nghễ nói. Tốt, tốt lắm. Đã có những lời vừa rồi của đạo hữu, việc giúp đỡ này ta đáp ứng. Lục Dực sau khi nghe xong thì bật cười lớn rồi cũng nhận lời hỗ trợ. Gã mặt xanh tuy thấy thái độ của Lục Dực có chút quái dị, nhưng nếu đối phương đã nhận lời trợ giúp, hắn hiển nhiên cũng lười suy nghĩ chuyện dư thừa. Lúc này tay áo dừng lên, một khối ngọc dạng bay ra, hướng phía đối diện bay đến thật nhanh. Bên trong có ghi lại địa điểm chuẩn xác để dẫn dụ tên hùng ma. Chỉ cần hắn đến được nơi này, chắc chắn hắn sẽ 10 phần chết cả 10, không một phần sống. Ta tin tưởng Lục Dực đạo hữu sẽ không khiến chúng ta thất vọng chứ. Gã mặt xanh lộ ra vẻ thâm ý nói. Yên tâm đi, coi như cũng vì chính mạng nhỏ của mình, ta sẽ không làm hỏng việc này đâu. Lục Dực khôi phục lại vẻ trấn định thường ngày, tiếp lấy ngọc dạng trả lời bình tĩnh. Tốt. Vậy bọn ta xin chúc trước cho đạo hữu mà đáo thành công. Bốn người chúng ta còn có chuyện quan trọng, sẽ đi trước một bước. Gã mặt xanh gật đầu ôm quyền nói. Không gian chấn động. Bốn gã đại thừa cùng y như lúc xuất hiện, lập tức biến mất. Lục Dực thì lặng lặng ở chỗ cũ bất động, thần sắc tràn đầy vẻ suy nghĩ. Lục Dực, người thật sự muốn đi làm chim mồi sao? Bàng Phượng đột ngột cất tiếng hỏi. Chỉ cần có thể gạt bỏ được mối đại họa này, dù cho có phải làm chim mồi thì cũng đáng chứ sao? Nếu so với việc phải mạo hiểm lớn mà quay về phòng nguyên thì còn thấy đáng tin cậy hơn một chút. Lục Dực chậm rãi trả lời. Nhưng đối phương một hơi chém giết ba tên đại thừa, chuyện đó người không phải thấy tận mắt hay sao? Chạy bằng vào những gã đại thừa kia, chẳng lẽ có thể tiêu diệt được tên điên từ tiền giới tới? Bằng Phượng lộ ra lòng nghi ngờ. Người cũng nghe bọn chúng nói đó, cho dù có là chân tiền gian thế, cũng đừng nghĩ tới chuyện còn sống để ly khai huyết thiên đại lục. Nếu bọn chúng đã dám khoác lác đến như vậy, hẳn có lẽ là cũng đã chuẩn bị không ít hậu thủ. Chẳng qua, chỉ là tuyệt đối không thể nghĩ đến, đối phương thật sự là một chân tiên mà thôi. Như vậy cũng hay, dám xem ta như chim mồi sao, cứ để cho bọn chúng lượng bại cầu thương đi. Khóe miệng của Lục Dực nhếch lên một nụ cười dịu cợt. Nhưng nếu tên điên từ tiên giới kia thoát được, thoát ra khỏi mai phục thì làm sao? Chuyện dẫn dụ hắn vào lòng, không có khả năng hắn không nhận biết được. Đến lúc đó, nếu dù hắn nổi giận, chỉ sợ sẽ không giống như hiện tại nữa rồi. Truy đuổi được nghĩ là sẽ giống mèo vần chuột. Một khi hắn toàn lực ứng phó mà nói, chỉ sợ tình hình của chúng ta, nếu so sánh với hiện giờ, e rằng sẽ tệ hơn. Bằng Phượng suy nghĩ một lát rồi băn khoăn nói ra. Việc này ta cũng đã suy nghĩ qua. Cho dù tên điền kia có là chân tiên, thì cũng là một tên chân tiên bị phong ấn hơn phân nửa lực lượng. Nếu bị nhiều đại thừa như vậy xuất kỳ bất ý ám toán, cứ xem như hắn có thực lực thông thiên, có thể chém giết xông ra khỏi trùng vây, thì chắc chắn cũng phải bị đại thừa nguyên khí. Lúc ấy, dù chỉ tịnh dưỡng, thì hắn cũng cần không biết bao nhiêu thời gian, đâu còn có thể bận tâm đến chuyện đuổi giết chúng ta. Cho nên, lúc này đây, có tâm tình vô tâm, phải nói rằng đây chính là cơ hội tuyệt hảo để cho chúng ta thoát khỏi bị đuổi giết. Dù có phải mạo hiểm một chút, thì cũng tuyệt đối đáng giá để thử một lần. Trên mặt Lục Dực lộ ra vẻ cười lạnh nói. Lần này Băng Phượng tự như bị Lục Dực thuyết phục triệt để, hơi nghi ngờ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Tốt, người đã không có ý kiến, vậy để ta xem qua nơi chuẩn bị mai phục của bọn chúng là nơi đâu. Lục Dực vừa nói vừa đem ngọc giản đặt lên trán, vận thần niệm quét vào trong. Đi thôi, ta đã biết rõ địa điểm rồi. Tên điền tiền giới kia chắc cũng sẽ rất nhanh đuổi theo tới đây ngay. Ngay lúc lấy ngọc giản ra khỏi trán, Lục Dực không chút do dự nói nhanh, cũng dần đầu, bay lên không, hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Băng Phượng thở dài một hơi rồi cùng xoay mình, trực tiếp hóa thành một con băng phượng ống ả, đuổi theo sau. Cách đó không biết bao xa, trên bầu trời, một thanh niên gầy gò, vận áo đen, đang khống chế một đám mây diễm lệ, không nhanh không chậm, cùng hướng cùng phương hướng này mà bay tới. Cùng thời gian này, Hàng Lập đứng trước tế đàn vừa mới hoàn tất thi pháp. Hắn mở hai mắt, thần tình kinh hỷ dị thường. Tìm được rồi, tòa tế đàn này hiện thị tọa độ của cửa vào tiểu linh giới. Hàng tiền bối à, việc này là thật chứ? Chu Quả Nhi đang đứng bên cạnh phối hợp thi pháp, nghe vậy thì lập tức tinh thần phấn chấn lên. Đúng vậy, không uổng công ta hao tổn thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí một phen bận biểu. Hàng Lập tươi cười trả lời, vừa nói vừa giải trừ pháp quyết. Phía trên tế đàn vẫn đang có một màn sáng giống như một cái mầm cực lớn lơ lửng trên không, lập tức loe sáng tán loạn tan biến mất. Hàng tiền bối, nếu như đã biết chỗ cửa vào, phải chăng chúng ta sẽ ngay lập tức đến nơi đây? Chu Quả Nhi hưng phấn. Đừng lo, dựa theo điều đồ huyết thiền thì cửa vào của tiểu linh thiền không phải ở huyết thiền đại lục, mà là ở một đáy biển sâu cách đại lục tương đối xa. Hàng Lập thoáng nhớ lại bản đồ toàn bộ huyết thiên đại lục, sau khi so sánh với tọa độ mới lấy được, thì nhướng mày nói. Sao? Ở tận đáy biển hay sao? Cửa vào này e rằng không dễ tìm kiếm nha. Chu Quả Nhi nghe nói như vậy thì lập tức ngơ ngác. Yên tâm đi, đối với chuyện như thế này, ta vốn đã có liệu định trước. Hoa Thạch, đến lúc đó hẳn là cần phải dùng ngươi để xuất nhiều lực. Hàng Lập mỉm cười quay đầu hướng Hoa Thạch lão tổ đang đứng khoanh tay bên cạnh mà phân phó. Hàng sư an tâm, đối với đệ tử mà nói, thì giờ dưới nước cũng giống như lục địa mà thôi. Việc tìm kiếm cửa vào xin giao cho đệ tử. Hoa Thạch lão tổ cung kính trả lời. Hàng Lập nghe xong hài lòng gật đầu. Lúc này hắn liền vận hào quang bên ngoài thân cúng qua, mang theo hai người phóng lên trời. Mấy cái chớp mắt đã liền về trên thuyền lớn. Một lát sau, chiếc thuyền lớn màu đen trong tiếng vù vù liền kích bắn vụt đi. 7 ngày sau, trong một sa mạc cực kỳ bí ẩn, một nam tử mang mặt nạ, hai tay để sau lưng, đứng trên một cồn cát, lạnh lùng nhìn lên không trung. Mà bên dưới cồn cát đã sớm bị người ta thi pháp đào bới trống rộng. Hai hàng vạn đệ tử tinh nhuệ huyết đạo đang đứng dài dặc lít nhít nơi đó. Một âm thanh dù nhỏ xíu cũng không phát ra. Nơi các đệ tử đứng, một tòa siêu cấp pháp trận gần như bao phủ non nửa sa mạc, sớm đã được minh ấn hoàn toàn. Bên trong rõ ràng được khảm hàng ngàn, mấy ngàn viên cực phẩm linh thạch. Lại còn có một đám các đệ tử đặc thù tay nâng trận bàn, lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi lân cận để mắt trận. Còn trên không, thoạt nhìn như mây đen vạn dặm che phủ bầu trời, là một tòa siêu cấp quan trận khác cũng đã hoàn thành từ lâu, nhưng được một cấm chế vô hình cực kỳ huyền diệu nào đó che đậy nghiêm ngặt chặt chẽ. Bên trong tòa siêu cấp quan trận này, hơn 10 người đại thừa huyết thiên cũng đang thành thành thật thật chờ đợi cái gì. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Chương 2385 Thiên địa lượng trận. Thời gian cứ trôi qua từng chút một. Trong sa mạc, ngoài trừ từng trận gió nóng cuốn qua, thì bốn phía đều không thấy có điều gì khác thường. Sao đến bây giờ còn chưa có tới? Không lẽ tiểu tử kia đánh bại lui, giữa đường lại chuồn đi mất, để tránh bị hồn ma kia phát hiện, nên chúng ta mới không phái thêm nhân thủ âm thầm giám thị hai người này. Trong quan trận, một gã đại hán có bộ lông dài màu đỏ, rốt cuộc cũng có chút không chịu được, truyền âm cho một lão già mập mạp bên cạnh một câu. Sa Kỳ huynh yên tâm, chúng ta đã bố trí cạm bẫy này thì tất nhiên là có độ 10 phần nắm chắc. Tuy rằng không biết tại sao hồn ma kia lại đuổi theo hai người này không buông tha trong thời gian dài như vậy, nhưng theo điều tra từ trước cho thấy, hồn ma này hoàn toàn không hề có ý tứ buông tha một chút nào. Chỉ cần tên gọi là Lục Dực có chút thông minh thì chuyện dẫn dụ hồn ma đến đây không có vấn đề gì. Lão già béo cười ôn hòa cùng truyền âm trả lời. Nghe đạo hữu nói như vậy thì ta cũng an tâm, nhưng cũng phải nói lại, hồn ma kia chẳng lẽ lợi hại đến như vậy sao? Hiện tại lúc này đây, ngoài trừ 12 tồn tại đại thừa chúng ta ra, là thiết lập thiên địa lượng trận đại cục, còn có vận dụng trấn tông chi bảo của huyết cốt môn là Hoàng Phong Đồ. Nói như vậy, chỉ bằng bảo bảo vật này cùng thiên địa đại trận, lập tức có thể đem người sống sờ sờ trước mặt luyện hóa, hạ tất còn phải để cho chúng ta ra tay. Đại hán có bộ lông đỏ gật gật đầu, là có vài phần tò mò hỏi lại. Chuyện này lão phu cũng không rõ ràng, nhưng nếu chủ sự đạo hữu đã trịnh trọng như vậy, nhất định là có đạo lý riêng. Không kể những thứ khác, chỉ cần việc hùng ma này lấy sức một người có thể hạ sát ba vị đạo hữu đại thừa, là không hề kiêng kỵ huyết tế hàng tỷ sinh linh trên đại lục này, hoàn toàn có tư cách để cho chúng ta đối đãi như vậy rồi. Lão già béo suy nghĩ một chút rồi nói. Ta còn có một chút tò mò về lai lịch của người này. Không hiểu hắn chui ra từ chỗ nào. Chẳng lẽ trước kia hắn một mực tiềm ẩn khổ tu ở một nơi nào đó, hay là từ giới diện khác buồn xuống, hoặc là cường giả vượt qua thế giới này. Đại hán có bộ lông đỏ như nghĩ tới cái gì lại hỏi một câu. Chuyện này thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Mặc kệ lai lịch người này ra sao, đã làm ra những việc thiên nộ nhân oán như thế này, mấy đại tông môn chúng ta tuyệt không thể nào để cho tên này còn sống mà lưu lại trên thế gian. Nếu không, mấy tông môn chúng ta làm sao còn mặt mũi nào mà ở tại huyết thiên đại lục này. Lão già béo vừa sờ cằm, có chút to mọng, vừa cười hăng hắc nói. Điều này cũng đúng, bất quá nghe Hách Liên Thường Minh, Bích Ảnh Đại Nhân, Vạn Cổ Linh Sơn, Vân Phù Nhân, cùng Lạc Thiên Cốc, Hà Đại Tiên Sinh nói, cũng được mời đến chứng kiến đại chiến diệt ma lần này. Nếu mà ba người bọn hắn chịu ra tay thì hùng ma kỳ tuyệt đối không thể may mắn trốn thoát đâu. Sau khi đại hán có bộ lông đỏ chớp mắt một cái, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Lấy thần phận ba người này thì làm sao có chuyện liên thủ đối địch được? Hơn nữa còn có chúng ta ở đây thì làm sao mà bọn hắn có cơ hội xuất thủ được? Mặt lão già béo lộ ra một tia quỷ dị trả lời. Đại hán có bộ lông đỏ nghe như vậy gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vài nét đăm chiêu. Cùng lúc này, trong đại sảnh của một tòa tháp cao, ánh vàng rực rỡ ở một đại thành cách sa mạc không biết bao nhiêu xa, có bốn lão giả đại thừa khác khí tức khác nhau đứng chung một chỗ, đang nhìn tới một quần sáng mịt mù ở trung tâm. Trong quần sáng không ngừng biến hóa ra các loại cảnh tượng, phản chiếu rõ ràng từng ngõ ngách trên sa mạc. Trong bốn gã đại thừa có một lão giả mặc lục bào, rõ ràng chính là Bích Ảnh. Ba người kia, một gã trung niên nam tử mặc nho bào, một trung niên phụ nhân mặc y phục năm màu sặc sỡ, cùng với một gã đại hán mắt ưng, tướng mạo đường đường, mặc huyết sắc trường bào. Bốn người đều yên lặng nhìn cảnh tượng trong quần sáng, thần sắc bình tĩnh dị thường, không hề có ý định nói chuyện với nhau. Nửa ngày sau, sát biên giới sa mạc, vang lên một tiếng xe gió, một đạo tinh quang nhoáng lên rồi hiện ra, tốc độ khủng bố cũng gần như là thuấn di. Sau khi chớp lên một cái, thì lao thẳng vào trong sa mạc, gần như theo sát đằng sau. Một đoàn đám mây bảy màu cùng chợt lóe hiện ra ở chân trời, từ trong đó truyền ra thanh âm của nam tử lạnh như băng. Người lần này đã thật sự chọc giận ta rồi. Ta bắt đầu chán chơi cái trò mèo vần chuột này. Ngày hôm nay chấm dứt trò này đi. Vừa dứt lời, trong đám mây bảy màu vang lên tiếng gầm rú, lại hóa thành một đạo hồ quang bảy màu đuổi sát theo. Hai người một chạy một đuổi, chỉ trong thời gian càng chén trà đã chạy qua gần nửa khu vực sa mạc, liền gần tới nơi trung tâm. Tình quang phía đằng trước chợt tắt, trong hào quang hiện ra một con rết tuyết trắng tám cánh, cùng một nữ tử tướng mạo rất đẹp mặc cùng trang màu bạc. Con rết khổng lồ xoay người một vòng tại chỗ, lập tức biến thành một gã thanh niên mặc khắc kim ngân linh văn, mặc áo bào trắng. Sắc mặt thanh niên tái nhợt dị thường, trong nháy mắt khi vừa hiện thân, lập tức quay người nhìn lại đằng sau. Chỉ thấy trong hư không phía sau vang lên một tiếng sét đánh, một đạo lôi đình hiện ra bắn thẳng đến nơi hai người đang dừng lại. Hai mắt của Lục Dực co rút, thân mình lùi theo bản năng, hàng quang sau lưng chợt lóe, tam cánh trong suốt lại xuất hiện, hóa thành con rết khổng lồ tiếp tục bỏ trốn. Đúng lúc này trong thiên địa bỗng nhiên ầm ầm vang lên tiếng long trời lở đất, cả vùng đất rung lên, một cỗ hấp lực vô hình uồn uồn tuôn ra từ dưới mặt đất. Lôi đình bảy màu sau khi rung lên lập tức bị cỗ lực lượng này xuất kỳ bất ý định thân ở giữa không trung, hiện ra một gã thanh niên ôm yếu mặc hắc bào, đúng là vị chân tiên hàng thế Mã Lương kia. Từ trong sa mạc phía dưới, đủ mọi cột sáng nhiều màu sắc rậm rạp xuyên thủng từ trong cát tuôn ra, thẳng hướng đến 9 tầng mây. Cả vùng đất rung chuyển, một tòa siêu cấp pháp trận chỉ bằng mắt thường không thể nhìn tới tầng cùng, từ từ nhô ra từ dưới đất. Bên trong âm thanh suy suy vừa vang lên, vô số đệ tử huyết đạo hiện ra, lập tức kết thành một trận thế huy diệu, bắt đầu lập nhậm thúc giục pháp khí trong tay, xuất động điều khiển siêu cấp pháp trận. Trên bầu trời bỗng nhiên sáng ngời, một tầng vô hình cấm chế giống như lụa mỏng chợt lóe rồi tắt. Một tòa quang trận bao phủ cả không trung thật lớn nhất thời hiện ra, hướng xuống phía dưới từ từ đè xuống. Một cột dao động kinh người lúc này tràn ngập cả trong hư không. Hắc bảo thanh niên bị định thân giữa hai tòa pháp trận cực to lớn, nhìn từ xa cũng chẳng khác gì một con kiến bình thường. Lúc này không trung trong quang trận nhoáng lên vài bóng người, 12 gã lão tổ đại thừa huyết đạo bay vọt ra, sau khi mơ hồ một cái xuất hiện ở xung quanh hắc bào thanh niên, toàn bộ đứng cách xa nhau không ngừng lạnh lùng quan sát. Hắc bào thanh niên bị định thân ở giữa không trung, gặp phải cảnh tượng kinh hoàng này lại không có một chút kinh hãi, ngược lại sắc mặt âm trầm dị thường, nhìn quét qua bốn phía. Bên ngoài thân bộc phát ra ánh sáng, một tiếng xe đách chói tai truyền đến, thân hình liền lập tức khôi phục bình thường. Lá gan của các ngươi quả là không nhỏ, dám lập cạm bẫy mai phục ta, lại xuất động nhiều nhân thủ như vậy, xem ra là muốn cho ta vẫn lạc tại nơi này. Hắc bảo thanh niên đối mặt với thiên địa lượng trần cùng nhiều đại thừa như vậy lại cười lạnh một tiếng nói: các hạ dám huyết tế hơn tỷ sinh linh ở đại lục của chúng ta, hẳn là cũng đoán trước được sẽ có ngày hôm nay chứ. Một gã đại thừa được huyết khí bao quanh hừ một tiếng nói: ta cũng đoán trước được vài phần, nhưng thật sự không ngờ tới là các ngươi lại câu kết cùng hai người bọn chúng. Cũng tốt, trò chơi đùa giết này đến nay cũng đã chơi chán rồi. Chút nữa sau khi giết hết tất cả các ngươi, ta sẽ tiêu diệt hai đứa chúng nó. Hắc bào thanh niên liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lục Dực đang lặng yên thối lui đằng xa xa, thản nhiên nói: khẩu khí thật lớn, xem ra hắn như thấy quan tài thì chưa đổ lệ, không cần phải nói năng vô nghĩa với hùng ma này, đồng thủ thôi. Một lão già chân trần áo đen, hai mắt khẽ đào quát lớn một tiếng, vừa dứt lời tay áo lão rung lên, trên người vang lên tiếng thanh minh. Lúc này mười mấy thanh phi kim huyết sắc từ trên người bay ra, những đại thừa khác thấy như vậy cũng bấm niệm pháp quyết tuôn ra các loại bảo vật. Cùng lúc này khu vực không trung hai tòa đại trận vang lên tiếng ông ông, vô số phù văn tuôn ra đồng thời chuyển động đi lên trên bầu trời. Sau từng trận quang hà ngưng tụ, rõ ràng tạo thành một mặt quang kính thật lớn che khuất cả bầu trời. Bên ngoài mặt kính là một phiến màu bạc mơ hồ, nhưng sau một tiếng nổ vang, lập tức vô số sợi chỉ bạc bắn xuống như mưa. Trên mặt đất, ở bên trong pháp trận, từng đoàn bạch quang bay ra, đem vô số bóng người nháy mắt bao phủ vào trong đó. Bỗng nhiên ngưng tụ lại, biến ảo thành một chữ phong cực kỳ lớn. Chữ phong vừa mới thành hình, hắc bào thanh niên cảm thấy buồn phỉ hư không chấn động. Một cột pháp tắc dao động lấy nơi này làm trung tâm cuốn thẳng tới. Hắc bào thanh niên đối mặt với tình hình như vậy thì khóe miệng lại nhếch lên, nở ra một nụ cười. Ngay sau đó từ trên người người này bộc phát ra một cột khí tức cực kỳ kinh khủng, đồng thời bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện từng sợi xiềng xích màu tử kim, tất cả chợt lóe phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Tất cả mọi nơi trong sa mạc đều trở nên ảm đạm, tất cả thiên địa nguyên khí đều như cái phễu dùng mạnh điên cuồng lao tới một điểm. Chỗ biên giới sa mạc, một gã nam tử đeo mặt nạ chẳng biết xuất hiện ở giữa không trung từ lúc nào, chính là huyết cốt môn thái thượng trưởng lão Tiêu Minh. hắn vốn dĩ đang chắp tay sau lưng, đứng giữa không trung. Nhưng sau khi khí tức hủy thiên diệt địa ở đằng xa xa bộc phát, sắc mặt lập tức biến đổi. Thiên địa đại trận, vậy mà không thể nào không chế nổi người này. Xem ra, không sử dụng kiện bảo vật kia thì thật đúng là không được. Tiêu Minh dùng thần điện, cảm ứng dao động bạo liệt ở đằng xa, có chút ngưng trọng thì thào hai tiếng. Trong nháy mắt khi vừa dứt lời, hắn hé miệng phùng ra một quyển trục ánh vàng rực rỡ. Quyển trục này quay tít một vòng ở trước người, rồi đứng thẳng mở ra một cách từ từ, hiện lộ ra một bộ bản đồ địa hình sa mạc. Bản đồ này hiện rõ hình dạng trên sa mạc, giống như đúc sa mạc phía dưới. Tiêu Minh lại không nói một lời, dùng một ngón tay điểm một cái lên bản đồ trước mắt, nhất thời làm cho nó rung lên. Sa mạc trong quyển trục vốn dĩ đang như vật chết, bình thường lại chuyển động như sống. Mà khớp với điều này, dưới tác dụng của một cỗ lực lượng quỷ dị, mặt ngoài hạt cát ở sa mạc phía dưới cũng bắt đầu điên cuồng bốc lên theo quy luật nào. Phong khởi. Pháp quyết trong tay Tiêu Minh biến đổi, nhìn vào quyển trục trước mắt, rồi quát khẽ một tiếng. Nhất thời chỗ biên giới sa mạc trong bản đồ, sau một trận vặn vẹo mơ hồ, từng luồng hoàng vụ nhàn nhạt hiện ra, cũng bắt đầu từ từ thổi tung lên. Cùng lúc này phía trước Tiêu Minh đồng thời dao động, từng đoàn hoàng vụ mênh mông trống rộng hiện ra. Cùng chỉ trong giây lát đã hóa thành từng cơn lốc cao đến tận trời, càng ngày càng nhiều, sắp thành một hàng đứng gần nhau. Bức tường gió màu vàng rực, không thể nhìn tới đỉnh, vậy mà đã được tạo thành. Mà đồng dạng một màn như vậy, ở chỗ biên giới khắp sa mạc, cùng tuôn trào ra. Tay áo Tiêu Minh rung lên, không chút do dự thúc giục pháp quyết. Nhất thời tất cả tường gió nổi lên tiếng gào rít, từ bốn phương tam hướng lao thẳng vào trong sa mạc. Bám theo nó là trần trần cát bụi, hơn được càng thổi càng lớn. Chương 2386, tuyệt thế hùng uy. Nhìn từ trên không trung xuống phía dưới, vách tường cùng phong màu vàng đã biến thành một màn sáng cuồn cuộn, đem toàn bộ cả sa mạc bao phủ trọn vẹn bên trong. Tiêu Minh ở cách xa thì khoanh chân ngồi xuống, hai mắt từ từ khép lại, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, bắt đầu lặng lặng thôi động quyển trục trước mặt mình. Bên trong tòa tháp cao màu vàng, tất cả cảnh tượng bên trong quần sáng cũng đều biến thành bao cát vàng óng, rốt cuộc không còn thấy tình hình bên trong sa mạc. Phụ nhân mặc hà y năm màu, trông thấy tình hình như vậy, đôi lông mày khẽ nhíu, cuối cùng mở miệng. Ngọc Huynh, bảo vật Tiêu Minh đạo hữu sử dụng, có phải là trấn tâm chi bảo của huyết cốt môn Hoàng Phong Đồ hay không? Nghe danh bảo vật này đã từ lâu, cho dù ở trong linh giới huyền thiên chi bảo, thì cũng là bài danh không thấp. Hiện giờ thi triển thần thông là có thể trực tiếp che lấp cả quan thiên kính ở bên ngoài. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ có điều không hiểu tại sao hắn lại đem bảo vật này sử dụng sớm như vậy. Có phải là hơi sớm quá hay không? Tiêu Minh đạo hữu, phải chăng có phần quá mức cẩn thận rồi? Bảo vật trong tay Tiêu đạo hữu, quả thật là Hoàng Phong Đồ đỉnh đỉnh đại danh. Vật ấy bình thường được cung phụng trong tổ sư nội đường của huyết cốt môn. Chỉ khi gặp phải cường địch mới có thể được mấy vị trưởng lão trong môn đem ra, tạm thời giao cho một người lấy đối phó với địch nhân. Nhưng thật ra từ trước đó đã bố trí bảo vật này thật tốt rồi. Vị trí của hùng ma trên sa mạc kia thì thật chính là do bảo vật này biến ảo mà thành. Hiện giờ chỉ là chính thức phát động nó mà thôi. Về phần Tiêu đạo hữu có cẩn thận quá mức hay không thì ngược lại, bọn tòa cảm thấy có thể quyết đoán thúc giục bảo vật này đúng là một kế sách rất ổn thỏa. Dù sao thì một thân thần thông của hùng ma kia cũng không phải là nhỏ. Hiện tại bị thiên địa lượng trận cùng Hoàng Phong Đồ đồng thời vây khốn, có lẽ vậy mới thực sự là chắc chắn. Bích Huynh, người cảm thấy như thế nào? Gì? Sắc mặt của Bích Huynh có vẻ không tốt cho lắm, hẳn là có tâm sự gì hay sao? Đại hán mắt ưng mặc huyết bào sau khi giải thích hai câu, bỗng nhiên kỳ quái nhìn sang Bích Ảnh. Lúc này cặp mắt Bích Ảnh đang gắt gao, nhìn chằm chằm không ngừng vào quần sang trước mặt. Sắc mặt đúng là đặc biệt khó coi. Nghe lão già mắt ưng nói như vậy mới thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng cười khẽ trả lời. À không có gì, chỉ là không biết tại sao, vừa rồi khi tại hạ nhìn thấy diện mạo của hùng ma kia, tự nhiên lập tức có một cảm giác kinh hồn bạc vía. Gì? Có chuyện như vậy sao? Tu vi đến cảnh giới như chúng ta, đều với một vài nguy hiểm tự nhiên là có thể cảm ứng được. Hà đạo hữu, Linh Vân phu nhân, trong lòng hai người có cảm ứng được điều báo tương tự hay không? Lão già Mắt Ưng nghe vậy thì lập tức biến sắc, vội vàng ngưng trọng hỏi hai người kia. Thiếp thần không có. Tại hạ cũng không có cảm ứng. Có thể là Bích Huynh cảm ứng sai lầm rồi. Nha bào nam tử liếc mắt nhìn Bích Ảnh một cái, rồi mỉm cười nói. Bất kể có phải là cảm ứng sai hay không, tại hạ đều không có ý định lưu lại nơi này. Lão phu muốn lập tức lên đường quay về. Trận chiến này vô luận kết quả cuối cùng là như thế nào, đến lúc đó Ngọc Huynh cho bọn mình một tin tức là được rồi. Hoàn toàn ngoài dự đoán của ba người, cờ mắt trên mặt Bích Ảnh co giật, đột nhiên nói ra những lời từ biệt. Cử động này làm cho những người khác giật mình thất thần ngẩn người ra. Cử động này của Bích Huynh có phải là đã quá lo lắng vô cớ rồi hay không? Nếu thật sự có nguy hiểm gì buông xuống, bốn người chúng ta tham gia thì còn có thể xảy ra chuyện gì? Không bằng chờ sau khi trận chiến này kết thúc lại... Lão già Mắt Ưng cười ha ha, lập tức mở miệng khuyên bảo. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng bên trong quần sáng bên cạnh bỗng phát ra ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ. Vô số kim quang chói mắt xuyên thủng bức màn cuồng phong bắn ra. Thoáng chốc đã đem toàn bộ quần sáng biến thành một màu vàng rực. Đây là... Không hay rồi, quang thiên kính sắp nổ tung. Lập tức sau khi mọi người kinh ngạc, lão già Mắt Ưng thất thanh một tiếng. Quần sáng rung lên, nhất thời hóa thành một đoàn ánh sáng vàng, rồi nổ tung thành hai mảnh thật sự. Một cổ chấn động vô hình cuồn tới bốn phương tam hướng. Bốn gã đại thừa, hoặc tay áo rung lên, hoặc trước người lóe ra một luồng ánh sáng, lập tức đánh tan luồng chấn động đang cuồn tới trước người. Nhưng khi bọn hắn nhìn vào nơi mà quần sáng vừa nổ tung, rõ ràng chỉ còn lại một mặt cổ kính tàn phiến, sắc mặt ai nấy đều trở nên không tốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Quang thiên kính, vậy mà là bị nổ tung. Ngọc Huynh à, bảo vật này là do người đã từng tế luyện qua, nên chắc người phải biết nguyên do từ đâu chứ? Sau khi thần sắc Linh Vân phu nhân thay đổi vài lần thì mới hỏi. Có thể cách không ảnh hưởng làm cho quang thiên kính nổ tung. Xem ra bên kia thật sự xảy ra vấn đề lớn rồi. Lão già Mắt Ưng nhìn chăm chú vào cổ kính bị tàn phá, trên mặt tâm tình bất định, lại trả lời các vài phần mông lung. Bảo vật này đúng là do hắn hao tổn một cái giá rất lớn mới đem tới tay được, có thể quan sát trực tiếp tình hình của địa phương cách xa bên ngoài ước vàng dòng. Xem như là một kiện dị bảo cực kỳ hữu dụng. Không ngờ rằng hôm nay lại bị phá hủy một cách đơn giản như vậy, tự nhiên trong lòng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Theo như cảnh tượng trước khi quang thiên kính bị phá, giống như bên trong hoàng phong đồ có một lực lượng cực kỳ mạnh viện siêu tới mức chịu đựng của nó bật phát ra, mới tạo thành loại tình huống trước mắt này. Chẳng lẽ dự cảm của Bích Ảnh đạo hữu lại là thật hay sao? Hạ Đại Thiên Sinh lập tức nhướng mày. Hoàng Phong Đồ chính là huyền thiên chi bảo. Ngoài ra còn có thiên địa lượng trận, lại thêm 12 vị đại thừa hỗ trợ. Vậy mà vẫn không thể nào khống chế được tình hình bên kia sao? Hùng mà kia rốt cuộc đã thi triển ra loại thần thông gì mà lại làm ra trình độ như vậy chứ? Linh Vân phu nhân cùng thì thào vài tiếng. Sắc mặt Bích Ảnh thì cực kỳ âm lệ, đang thập phần trầm lặng, đứng yên tại chỗ cũ. Không có việc gì, đợi ta phát ra tin tức hỏi Tiêu Minh đạo hữu xem, rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, lão già Mắt Ưng cùng tìm ra một cách ứng đối, thần sắc khẽ buông lỏng nói. Vừa dứt lời, một tay hắn vừa chuyển động, trong tay lập tức xuất hiện một trận bàn trắng tinh như ngọc. Một ngón tay nhanh chóng điểm tới phía trên trận bàn. Một mảnh văn tự màu bạc tức khắc lóe lên, hiện ra lại lập tức biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, hai mắt lão già Mắt Ưng không ngừng nhìn chăm chú vào trận bàn. Ước chừng thời gian cạn một tách trà, sau khi trên trận bàn vẫn đều không có một chút cảm ứng nào, sắc mặt của lão già cũng dần dần trở nên âm trầm. Hắn thu lại trận bàn đang cầm trên tay, quay lại nhìn những người khác nói. Xem ra, thực sự là đã xảy ra chuyện rồi. Ngay cả Tiêu Minh đạo hữu chỉ ở phụ cận, mà từ hồ cũng không thể nào liên lạc được. Nếu đúng là như vậy, chúng ta bên này không thể không chuẩn bị trước một chút. Nếu như những đạo hữu khác ngã xuống trong tay hung ma kia, rất có thể hắn sẽ trực tiếp tìm đến nơi đây. Dù sao, lúc trước Bích Ảnh đạo hữu đúng là có cảm ứng được một chút điềm báo. Xem tình hình lúc này thì 9 phần 10 là ứng nghiệm trên người hung ma kia. Hạ Đại Tiên Sinh thở dài một hơi, ngừng trọng nói. Bích Ảnh đạo hữu, đến lúc này người còn dự định đi trước một bước sao? Lão già Mắt Ưng gật gật, lại quay đầu hỏi Bích Ảnh một câu. Ta không còn ý định đi nữa. Ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Nếu hồn ma này thật sự là kiếp số ứng trong mệnh ta, cho dù có thể tránh được nhất thời, cùng trốn không được cả đời. Chỉ còn cách hết sức mình đối kháng với kiếp nạn này, may ra mới còn có thể có một đường sinh cơ. Trong mắt Bích Ảnh lóe ra hàng quang, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tốt, tuy rằng nơi này chỉ có 4 gã đại thừa chúng ta, nhưng mà trong thành còn có hơn 10 vạn đệ tử cùng trấn thành đại trận, có thể để cho chúng ta đem sử dụng. Chưa hẳn là đã không có lực đánh một trận. Hồn ma kia trải qua một trận chiến lúc trước, chắc chắn cũng không phải là hoàn toàn bình an vô sự. Lão già Mắt Ưng cũng là người quyết đoán dị thường, lúc này vỗ tay một cái nói. Hạ Đại Thiên Sinh cùng Linh Vân phu nhân cũng biết giờ phút này không phải là thời điểm thoát thân. Nếu không, rất có thể sẽ bị cường địch nhìn chằm chằm rồi tiêu diệt từng người một, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến nào khác. Đương nhiên nguyên nhân chính khiến cho cả 4 người vẫn ở lại mà không tránh né, vẫn là vì bọn họ tự tin vào thực lực của chính mình. Tuy rằng đều là tồn tại đại thừa, nhưng mà thực lực của 4 người bọn họ đều cực kỳ mạnh. Đám 12 người kia thì không thể nào so sánh bằng. 4 người cùng nhau liên thủ, tự hỏi cũng có thể diệt sát 12 tên đại thừa kia đến vài lần mất. Vì vậy đám người Bích Ảnh cùng nhau rời khỏi đại sảnh, bắt đầu kêu gọi đám đệ tử dưới quyền cùng với những người liên quan khác đều trở nên bận rộn. Cùng một thời gian, nguyên bản chỗ sa mạc lúc nãy giờ phút này triệt để hóa thành thế giới kim sắc hỏa diệm. Trong từng tòa núi lửa màu vàng cao hơn ngàn trượng, đột ngột mọc ra từ phía dưới mặt đất, nghiền nát pháp trận khổng lồ, hơn nữa thỉnh thoảng còn phục lên từng đám hỏa vân màu vàng. Ở dưới chân núi lửa, mơ hồ có thể thấy vô số cổ thi thể không trọn vẹn bị đốt cháy đen. Quang trận trên bầu trời vốn biến thành một mặt cửu kính, giờ phút này lại bị một tầng hàn băng màu xanh đậm phong ấn trong đó, phảng phất giống như vật chết, hoàn toàn không thể nào nhúc nhích được. Tại trung tâm chỗ tập trung nhiều nhất núi lửa vàng rực, một thân ảnh cự nhân màu vàng cao ngàn trượng đang đứng sừng sừng đứng giữa đất trời. Cự nhân toàn thân trải rộng linh văn màu vàng, nhìn lên dung mạo thì hoàn toàn giống với thanh niên áo đen lúc trước, chỉ là con mắt một bên tỏa ra ngọn lửa cuồn cuộn màu vàng, một bên thì phát ra hàn khí màu lam nhạt. Một cánh tay cực lớn của cự nhân giơ lên cao, rõ ràng là nắm chặt một con cóc lớn đỏ như máu. Thân hình của con huyết thiềm này đều bị xé nát, khí tức toàn thân suy yếu cùng cực, bộ dạng chỉ còn hơi thở thoi thóp. Mà một bàn tay cực lớn khác của cự nhân đang đặt tại cái đầu không trọn vẹn của huyết thiềm. Kim hài nhẹ nhẹ bay ra từ đó, tự như đang tìm kiếm cái gì. Qua một khoảng thời gian, cự nhân màu vàng đột nhiên hừ một tiếng nói. Cũng tính là có vài phần bổn sự, có thể khóa lại phân nửa nguyên thần không cho ta xâm nhập. Nhưng điều tra được thế này cũng đã là đầy đủ rồi. Rất tốt, huyết đạo tổng môn, hách liền thường minh. Những tu giả cường đại nhất huyết thiên này cũng đã tụ tập một chỗ cùng nhau. Đúng lúc, để cho ta một mẹ hút gọn, cùng tránh cho sau này bị phiền toái đi. Vừa dứt lời, bầu trời phía trên cự nhân màu vàng vang lên một tiếng sét đánh. Bốn phía trong hư không hồ quang điện màu vàng tím vừa hiện, hóa thành vô số sợi xích màu tử kim lao đến quấn quanh người của cự nhân. Sau đó tất cả lóe sáng chui vào trong người cự nhân không còn bóng dáng. Cự nhân màu vàng kêu lên một tiếng đau đớn, đại thủ khẽ buông, huyết thiềm bỗng chốc bị ngọn lửa màu vàng bao vây hóa thành tro tàn. Tiếp theo thân hình hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại bộ dáng thanh niên áo đen. Phốc phốc hai tiếng, thanh niên áo đen há miệng phun ra hai luồng huyết dịch màu vàng, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng xám. Hắn khẽ cau mày. Lúc này tất cả núi lửa rực rỡ phía dưới đều trở nên thành hư ảo rồi biến mất không còn bóng dáng chút nào. Thanh niên áo đen vội nhẹ một tay lên đỉnh đầu, thoáng cái từ đỉnh đầu bay ra một đạo phù lục màu vàng, sau khi chớp động thì rơi vào trong tay hắn. Toàn lực biến thần, thi triển một lần linh vực thần thông, quả nhiên là ăn không tiêu. May mắn là lúc trước huyết tế đã có thu hoạch rất lớn, lại thêm tổ sư bàn cho kim phẩm thế thần tiên phụ. Nếu không, với giới lực cách lửa giới bây giờ, chỉ sợ rằng trong nháy mắt khi ta biến thân, thì đã trực tiếp ép ta đến nổ tung. Chỗ phù còn lại, đủ để biến thân thi triển linh vật thêm hai lần, đủ để đem bọn sâu kiến kia quét gọn thật sạch. Ai, có kết cục của những người này, chắc hẳn linh giới sẽ không còn ai dám nhúng tay, ngăn cản đại kế hoạch của ta đây. Bất quá, hai con kiến hồi kia lại chạy trốn quá nhanh. Ta vừa mới biến thân, mà bọn chúng đã chạy trốn mất dạng rồi. Nhưng ta đã gieo hạt giống chân hồn trên người chúng, làm sao có thể dễ dàng chạy thoát khỏi bàn tay ta chứ? Thanh niên áo đen vuốt ve phù lục màu vàng trên bàn tay một hồi, trên mặt lại hiện ra vẻ tàn khốc. Chương 2387. Tình cờ gặp trên biển. Nửa ngày sau, tại thành lớn của đám người Bích Ảnh diễn ra một cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu, kéo dài gần một ngày một đêm. Ảnh hưởng còn lại sau cuộc đại chiến ấy, lấy tòa thành làm trung tâm thì bán kính mấy vạn dặm xung quanh tất cả đều biến thành tro bụi. Và ngày sau đó một tin tức được lan truyền ra, làm khiếp sợ cả huyết thiên đại lục. Cường giả đại thừa của mấy đại tông môn do huyết quốc môn cầm đầu, vậy mà tất cả đều đã ngã xuống trong trận chiến diệt ma. Chỉ còn lại vạn cổ linh sơn Vân Phù Nhân thoát ra được, nhưng thân chịu trọng thương, gần như suýt nữa thì bị đánh rớt xuống khỏi cảnh giới đại thừa. Mà vì cường giả đại thừa này vừa trốn về sao huyệt của vạn cổ sơn, lập tức đem tất cả cấm chế đại trận mở ra, cùng tuyên bố phong bế vạn cổ sơn vạn năm, sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì phát sinh trên đại lục. Trong lúc nhất thời, cả huyết thiên đại lục lòng người đều bàng hoàng. Những siêu cấp thế lực khác cùng với cường giả đại thừa, tất cả đều không có phản ứng gì. Mà sau đó không lâu là truyền ra một tin tức. Một quốc gia nhân loại trung đẳng cùng với mấy tiểu tông môn xung quanh đều bị huyết tế. Nhưng tất cả chuyện này Hàn Lập đều không hay biết dù chỉ một chút. Lúc này hắn đã sớm thông qua truyền tống trận đi tới một hòn đảo cách huyết thiên đại lục tương đối xa. Là mang theo Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ ngồi trên mặt linh thánh thuyền bay khỏi đảo nhỏ, xâm nhập vào trong biển rộng mênh mông. Hải thú cường đại trong biển rất nhiều, vượt xa so với hoàng thú trên đất liền. Một ít hải thú cường đại thần thông to lớn, thậm chí ngay cả cường giả đại thừa tình cờ gặp chúng cũng đều phải tránh lùi ba thước. Nhưng trên mặt linh thánh thuyền có chở nhiều khôi lỗi cường đại như vậy, hải thú bình thường không đụng tới, hơn phân nửa là có đến mà không quay về. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng đụng phải một hai hải thú cường đại dị thường tồn tại trong biển sâu. Nhưng sau khi Hàn Lập tự mình thi triển thần thông, cũng đều hoảng sợ mà chạy trôi chết. Nửa năm qua nhanh, Mạc Linh thánh thuyền một đường bình an vô sự, xâm nhập vào biển rộng không biết đã bao xa. Và một ngày, thời điểm Mạc Linh thánh thuyền đang theo gió vượt sóng lao đi vùng vút ở tầng trời thấp. Phía trước thuyền truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một trận chấn động kịch liệt cuồn cuộn kéo tới. Hoa Thạch lão tổ đang đứng ở mũi tàu, chỉ huy khôi lỗi không chế Mạc Linh thánh thuyền đi về phía trước. Sau khi cảm ứng được cường độ chấn động này thì mặt mày biến sắc, lập tức hóa thành một đạo tinh hồng bay thẳng vào trong khoang thuyền. Một lát sau, Hàn Lập mang theo Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ không chút hoang mang từ trong đó đi ra. Có cường giả đại thừa tranh đấu ở phía trước ư? Xem cường độ chấn động như thế này, đúng là do tranh đấu giữa cấp độ đại thừa trở lên sinh ra. Để thánh thuyền bay qua đó nhìn xem là tồn tại gì đang tranh đấu phía trước đi. Hai mắt Hàn Lập híp lại, sau khi liếc mắt nhìn mặt biển phương xa thì không lưỡng lự phân phó một câu. Dạ vâng, Hàn sư. Hoa Thạch lão tổ đáp ứng một tiếng, lập tức thúc giục khôi lỗi điều khiển Mạc Linh thánh thuyền. Nhất thời Mạc Linh thánh thuyền rung lên, sau khi thay đổi phương hướng, độ tốc nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần, lao thẳng về phía trước. Theo hướng Mạc Linh thánh thuyền đi tới nhanh như chớp, phía trước thuyền truyền đến tiếng nổ cùng chấn động phát ra càng ngày càng kịch liệt. Phía trước Mạc Linh thánh thuyền mơ hồ xuất hiện một tiểu đảo, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng trên không của đảo nhỏ này từng đoàn vòng sáng chớp động không ngừng, tản mát ra chấn động khủng bố, gần như làm mặt biển trống rỗng xung quanh thấp xuống vài chục trường. Mà tòa đảo nhỏ kia sớm đã bị phá hoại hoàn toàn, bề ngoài tất cả các nơi sớm bị thứ gì càn quét không còn, làm cho cả hòn đảo này thoạt nhìn bằng phần khác thường. Hàn Lập đứng ở mũi tàu, hai mắt nhíu lại, liếc mắt một cái đã thấy rõ ràng tình hình phía trước. Bên trong vòng ánh sáng vang lên từng tiếng bạo liệt, rõ ràng có ba con hải thú hình thể khổng lồ dữ tợn đang về công một con giao long màu bạc. Một hải thú là hải mã, nhưng lớn gấp trăm lần bình thường. Tiếp theo là một con rùa lớn màu xanh biếc, cuối cùng là một con bạch tuộc to như một ngọn núi. Khí tức của cả ba con hải thú đều cực kỳ cuồng bạo, hoặc là miệng phun từng đoàn lôi hỏa, hoặc là dùng thân hình cương rắn xông ngang đánh thẳng, hoặc là huy động xúc tu điên cuồng vũ động, về quanh giao long màu bạc tấn công liên tiếp không ngừng. Thực lực của cả ba con hải thú gần như tiếp cận với tồn tại đại thừa bình thường, nhưng cơ thể sớm cũng đã bị đầy thương tích. Trên mai của con rùa lớn đã bị vỡ thùng thành từng lỗ to, từ đó chảy ra từng dòng máu xanh. Trên người con bạch tuộc thì nhiều chỗ bị cháy đen, hơn nữa còn có vài xúc tu đã không cánh mà bay. Chỉ có thân hình con hải mã là có vẻ như không bị tổn thương gì, nhưng nửa người là bị một vòng tròn ánh vàng rực rỡ khóa lại, làm cho nó trong lúc di chuyển có phần chậm chạp hơn nhiều so với hai con hải thú kia. Tình hình con giao long bị ba con hải thú này vây công là càng thêm thê thảm. Chẳng những cái đuôi và một cái chân trước không thể bong dáng, vảy bạc trên cơ thể gần như bị bùng ra hết hoàn toàn. Hạ con người không hiểu tại sao mà phùng ra máu tươi liên tục. Nhưng cho dù là như vậy, con giao long màu bạc này vẫn bay lượn ở giữa. Bộ phí hư không ngân hạ vẫn quay cuồng nhanh chóng, từ giữa phát ra tiếng rống kinh người, miệng cưỡng vẫn có thể ngăn ba con hải thú điên cuồng tấn công. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, nhìn thẳng vào bụng của con giao long màu bạc. Ở nơi đó rõ ràng có một con thú nhỏ màu tím nằm cùng tròn một chỗ. Hai cái móng vuốt gắt gao bám lấy một khối vảy bạc trên bụng giao long không buông, nhưng thân thể cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút, không hiểu là còn sống hay đã chết. Hàn Lập vừa nhìn thấy con thú nhỏ màu tím, trong nháy mắt động từ hơi co rút, cảm giác như có chút quen thuộc lạ thường, không khỏi có vài phần trầm ngâm. Với thể tích to lớn của Mặc Linh Thánh Thuyền, cộng thêm biết việc bay thẳng đến không thèm che giấu một chút nào, tất nhiên là không thể nào qua mắt được ba con hải thú cùng giao long màu bạc. Nhưng giờ phút này đang là thời điểm tranh đấu sinh tử của cả bốn con thú, rõ ràng là biết có người ngoài tiến đến, nhưng lại không thể nào dừng được, ngược lại càng thêm hung hãn, cuộc chiến càng trở nên khốc liệt. Giao long màu bạc lấy một địch ba, ngay cả phóng ra ngần quang huyền diệu dị thường, nhưng rõ ràng vẫn ở thế hạ phong, tình hình vạn phần nguy hiểm. Sau khi Mặc Linh Thánh Thuyền chớp động vài cái, gần như lao thẳng vào giữa cuộc chiến, Hàn Lập mới thản nhiên nói một tiếng dừng tay. Âm thanh Hàn Lập không lớn, nhưng vừa truyền vào trong tai của bốn thú phía trước thì lại giống như sét đánh giữa trời quang. Thân hình của cả bốn con thú rùng lên, không hẹn mà cùng thu lại thần thông, loạng choạng lùi lại về đằng sau. Bà con hải thú mắt thấy chuẩn bị đắc thủ, là bị người ngoài ngăn cản, tự nhiên giận dữ cực kỳ, không hẹn mà cùng hung hăng trừng mắt, nhìn thẳng vào Hàn Lập bên này. Đồng thời ba cổ khí tức kinh khủng ngưng tụ, giống như ba tòa cử sơn đổ ập lên cử thuyền. Hàn Lập thấy như vậy thì hừ nhẹ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang chợt lóe. Nhất thời một pháp tướng ba đầu sáu tay cao ngàn trường lập tức hiện ra. Sáu con mắt của pháp tướng màu vàng, như thiên thần này vừa mới mở, một cổ khí tức khủng bố từ trên thân Hàn Lập theo đó tuôn ra, lĩnh áp so với ba cổ khí tức cộng dồn lại kia còn mạnh hơn gấp mấy lần. Oanh oanh vài tiếng, sau khi bốn cổ khí tức va chạm cùng nhau, ba con hải thú đối diện lúc này một tiếng hừ lạnh cũng không thể phát ra, bay thẳng ra ngoài một hơi hơn trăm trường, thần tình hoảng sợ, rồi thân hình mới có thể đứng vững lại được. Các hạ là ai? Vì sao phải quản chuyện của bọn ta? Chúng ta chính là trưởng lão Trấn Hải Cung, đều đắc tội với bổn cung, cho dù các hạ pháp lực thông thiên, sau này ở trong biển cũng quá nửa bước mà khó đi. Hải mã thú ánh mắt xoay chuyển, sau đó miệng nói ra tiếng người. Ý tứ trong lời nói hơi có vài phần uy hiếp đối với Hàn Lập. Trấn Hải Cung, chưa từng nghe nói qua, cút qua cho ta đi. Nếu không, ta không ngại thu thêm gia cốt ba đầu cường đại hải thú các ngươi, dùng để làm tài liệu luyện khí đâu. Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nói. Bà con hải thú nghe như vậy tự nhiên cực kỳ kinh sợ, nhưng vừa mới đối mặt với linh áp khổng lồ của Hàn Lập khi nãy. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người, tức tốc biến mất vào trong lòng biển không còn bóng dáng. Tại hạ Đồ Dạo, đa tạ ơn trợ giúp của đạo hữu. Giao long màu bạc sau khi xoay tròn một cái, liền biến thành một nam tử mặc áo bào màu bạc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt có vẻ là còn vết máu, bên cạnh còn mang theo một nữ đồng mặc áo tím. Ở chỗ cũ rất xa, nhẹ nhàng thi lễ với Hàn Lập. Giao long màu bạc mặc dù kiêu ngạo vô cùng, nhưng vừa rồi khi chứng kiến qua thần thông của Hàn Lập, cũng âm thầm kinh hãi, không dám có chút đắc tội. Đồ Dạo, quả nhiên, tại hạ không có nhận nhầm người. Thật sự là đạo hữu rồi. Vì tại hạ cũng thấy các hạ có vài phần quen mặt, hay là trước kia từng gặp qua đạo hữu rồi. Giao long màu bạc biến thành nam tử mặc áo màu bạc, nghe vậy cả kinh, sau khi hai mắt cẩn thận hơi đánh giá Hàn Lập thì không khỏi có vài phần chần chừ. Theo lý thuyết, bằng thực lực cường đại của đối phương, nếu như mình gặp qua tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng, sao chỉ có thể ấn tượng mơ hồ như vậy. Phụ thân đại nhân, hắn là người kia. Lúc trước kia ta bị người xấu bắt đi, ở trên đấu giá hội gặp được ca ca kia có khí tức cùng mụ mụ. Nữ đồng áo tím bên cạnh sau khi cái mũi người người vài cái, bỗng nhiên bắt lấy ống tay áo bào màu bạc của nam tử, dồn dập nói. Nam tử này chính là đồ dạo năm đó đại náo qua Vân Thành đấu giá hội. Đại thừa kỳ nhân diện giao. Nữ đồng còn lại là dòng hồ duệ chính, biến thành tiểu thú bị người ta bắt đến đấu giá hội. Nhà đầu này mới chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta rồi ư. Hàng Lập nhìn nữ đồng áo tím rồi khẽ nở nụ cười. Sao? Là ngươi ư? Nhân diện giao ngay như vậy rốt cuộc nhớ lại ngày đó từng có gặp qua một tu sĩ luyện hư, có khuôn mặt giống hệt Hàng Lập, có pháp lực sâu không lường được. Lúc này trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin được. Hàng Mộ cũng không nghĩ tới đến chỗ này là có thể gặp được đồ đạo hữu. Ta cùng đạo hữu tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng miệng cưỡng cũng tính là quen biết. Vốn dĩ với thân phận của đạo hữu, tại sao bộ dạng trông có vẻ chật vật như vậy? Ta không biết ngươi cùng Trấn Hải Cung có ân oán gì. Bà hải thú kia tuy rằng có vẻ lợi hại, nhưng vẫn chưa chân chính tiến vào đại thừa cảnh giới. Theo lý thuyết, hẳn là không làm được gì đạo hữu mới đúng chứ. Hàn Lập thu lại vẻ mặt tươi cười, chậm rãi nói. Nếu là lúc trước, tại hạ còn hoàn hảo không bị tổn hao gì, thì đương nhiên sẽ không coi ba gã Trấn Hải Cung trưởng lão vào đâu. Nhưng lúc trước trong khi chạy trốn, tại trung am toán của một gã đại địch, hiện tại không thể nào thi triển ra thần thông cấp đại thừa, chỉ có thể sử dụng bản mạng thần thông cùng thân thể mới đối phó với địch được. Nhân diện giao thở dài một hơi, thu lại vẻ mặt kinh ngạc mà thay vào đó là nở ra một nụ cười khổ. Thì ra là vậy, nếu như đạo hữu không ngại, thì có thể cho ta xem qua nội thương bên trong cơ thể người hay không? Hàn Lập gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên hỏi một câu. Việc này... Nhân diện giao nghe như vậy, không khỏi chần chờ một chút. Tài hạ vừa rồi nói như vậy là có chút thất lễ rồi. Bất quá, đạo hữu có thể tự mình từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Chỉ sợ lệnh ái không còn cách nào chống đỡ được thêm trong bao lâu. Hàn Lập bất động thanh sắc, ánh mắt đào qua nửa đồng ao tím bên cạnh, lại nói ra một lời làm cho nhân diện giao cả kinh. Kết thúc phần 457 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.